Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn tác giả không biết lấy tên gì người làm Exit Phong chương 121. Nói chuyện. Bắc Bộ Đại An tấn cấp đế triều thành công có. Đông phương Đại Tần đế triều. Tây phương Cực Lạc tỉnh thổ. Nam phương Trung ương giáo. Trung bộ Thiên gia và cả Đại Tề ngũ đại thế lực đều phái sứ giả đến chúc mừng. Đế Tân cũng không thất lễ bày yến tiệc ở Long Đức Điện khoảng đãi, lúc này tình cảnh đáng lý ra phải là ca múa thanh bình quần thần cùng vui, nhưng sau khi Đế Tân kính xong ly rượu thứ nhất thì trong đại điện lại lâm vào tình trạng vô cùng rủ rỉ, mọi người trong điện đều chỉ tập trung uống rượu không ai mở miệng nói gì. Cảm giác đè nén lan tỏa khắp đại điện khiến mỗi người đều khó chịu vô cùng, cuối cùng Mạc Vân Phi không chịu nổi lên tiếng trước. Thập thất hoàng tử đúng là đã lâu không gặp a. Ta thật là nhớ những ngày cùng ngày ở Tề Đô nha. Trong các vị hoàng tử của Đại Tề chúng ta ngài là người truyền kỳ nhất, không hổ là nhi tử mà tiên hoàng thương yêu nhất a. Vô sỉ. Thật đúng là quá vô sỉ a. Nghe thấy Mã Vân Phi nói chuyện, tất cả mọi người đang ngồi trong đại điện, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn sang hắn, trong lòng thầm mắng. Bọn họ không ngờ đường đường là sứ giả thiên triều mà lại có thể vô sỉ tới vậy. Cái gì mà tưởng niệm những ngày còn cùng ở Tề Đô? Cái gì mà là nhi tử mà tiên hoàng yêu thương nhất chứ? Đúng là nói dối trắng trợn, ở đây có ai mà không biết chuyện của Đế Tân khi còn ở Tề Đô chứ? Mã Vân Phi cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của tất cả mọi người nhìn mình, nhưng hắn vẫn không quan tâm, hắn chỉ tập trung nhìn vào Đế Tân chờ đợi hắn trả lời. Đế Tân đối diện với ánh mắt của hắn thì thản nhiên cười nói. Mã Thái Sư đúng là quá khách khí rồi. Chấm đúng là đã lâu không đi qua Trung Bộ rồi, không biết tình hình của Đại Tề hôm nay thế nào. Mã Vân Phi nghe vậy nhìn Đế Tân cười nói. Đa tạ thập thất hoàng tử điện hạ nhớ mong. Hiện nay Đại Tề Thánh Thượng là tam ca của người. Tân Thánh Thượng vừa đăng vị đã cảm thấy Tề Đô đã cũ nên ra lệnh cho cả triều rời về phía đông kiến tạo một đô thành mới. Ồ, là như vậy sao? Nhưng tại sao chấm nhận được tin tức lại khác nhỉ? Đế Tân nhướng mày nhìn vào Mã Vân Phi. Trong lòng hắn thì đang cười thầm, rời đô là bị thiên gia ép rời đi. Tuy Đế Tân đúng là đã lâu không rời khỏi Bắc Bộ, nhưng thiên hạ tin tức vẫn luôn được mật thám các nơi không ngừng truyền về cho hắn. Đừng nói là tin tức lớn như Đại Tề rời đô, mà dù là tin tức nhỏ như một bình thường vương triều hoàng tộc có chút thay đổi cũng được chuẩn xác truyền lại. Mã Vân Phi đối diện với ánh mắt của Đế Tân, toàn thân có cảm giác như toàn thân bị lột trần chui ra vậy, căn bản không có bí mật gì có thể giấu. Hắn cúi thấp đầu xuống âm thầm nghĩ cách giải thích cho hợp lý nhất. Các đại thần và sứ thần xung quanh thấy vậy cũng âm thầm cười một tiếng, muốn xem hắn sẽ giải thích thế nào. Một lúc sau Mã Vân Phi ngẩng đầu lên nhìn Đế Tân cố cười nói. Chắc là do thập thất hoàng tử điện hạ đã nhận được tin thiên gia ép Đại Tề chúng ta phải cắt đất vạn dặm chứ gì. Thứ cho ta nói thẳng, chuyện đó đúng là có thật nhưng không phải nghiêm trọng như bên ngoài đã đồn đại. Tuy Đại Tề ta đúng là có một vị thiên cực cảnh đỉnh phong trưởng lão bị thiên gia gia chủ giết chết, nhưng đó là vì trưởng lão này trước đó đã có trọng thương trong người, lại sắp hết hạn thọ nguyên nên thực lực tuột dốc rất nhanh, bại là chuyện tất nhiên không có gì là lạ. Còn về chuyện Đại Tề rời đô bỏ qua vạn dặm đất đai là vì trước đó trong hoàng thành có mấy vị hoàng tử bất mãn với việc thánh thượng đăng vị nên đã làm phản, làm cho Đại Tề ta phát sinh nội loạn trước giờ chưa từng có. Cuối cùng bọn họ tuy đều bị thánh thượng thành công tiêu diệt, nhưng có một hoàng tử trước khi chết đã khởi động một phong thủy trận cấm kỵ là cho vạn dặm bên ngoài hoàng thành tất cả trở thành đất chết không ai sống nổi, nên thánh thượng mới phải ra lệnh bỏ đi tất cả vùng đất đó di rời về phía đông kiến lập kinh đô mới. Ha ha ha ha ha. Tất cả mọi người trong đại điện nghe cách Mã Vân Phi giải thích thì không nhịn được cười ra tiếng. Bọn họ thêm một lần nữa được mở rộng tầm mắt với khả năng vô sỉ của Mã Vân Phi. Đế Tân đang ngồi trên long ỷ cũng khẽ nhếch miệng một cái, cầm ly rượu trong tay uống một hớp rồi nhìn xuống Mã Vân Phi nói. Mã Thái Sư, ngươi không cần nói nữa. Chân tướng như thế nào thì trong lòng chấm và ngươi đều hiểu rõ. Hiện giờ chấm chỉ muốn biết Đại Tề Thánh Thượng phái ngươi tới đây là có chuyện gì. Mã Vân Phi nghe Đế Tân hỏi thì hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng nói. Bẩm thập thất hoàng tử, hôm nay Thánh Thượng phái thần tới đây chính là để mời ngài về cùng chung thống trị Giang Sơn, giúp Đại Tề ta có thể nhanh chóng trở lại như trước, uy lăng tứ phương, hùng ngạo thiên hạ. Đế Tân nghe vậy nụ cười trên môi càng tươi hơn, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng vô cùng. Hắn mở miệng lạnh lùng nói. Mời chấm về cùng chung quản lý Giang Sơn sao? Mong Thái Sư hãy chuyển lời với Đại Tề Thánh Thượng là. Chấm Đế Tân đã không còn là Đại Tề Hoàng tử nữa mà là Đại An Đại Đế, chuyện trở về là không thể nào. Mã Vân Phi vừa nghe thấy vậy thì thần sắc vô cùng khó coi. Mở miệng khuyên nhủ. Xin thập thất hoàng tử điện hạ nghĩ lại cho. Dù sao ngài và thánh thượng đều cùng mang giọt máu của tiên hoàng là thân huyên, để có huyết mạch thân tình. Nay Đại Tề gặp cảnh khó khăn, chẳng lẽ ngài có thể ngoảnh mặt làm ngơ thấy chết không cứu sao? Đế Tân nghe vậy cười lạnh nói. Hừ, huyết mạch thân tình, nếu hắn thật sự xem trọng cái gọi là huyết mạch thân tình thì năm xưa đã không cho người ba lần bốn lượt ám sát chấm rồi. Bây giờ lại còn mặt dày phái người tới đây xin chấm trợ giúp. Không ngờ Tề Phá Thiên năm xưa cũng có thể xem như kiêu hùng đáng để nhận được chút kính trọng, lại sinh ra một đứa con bất tài như vậy, đúng là quá mất mặt. Mã Vân Phi đang ngồi phía dưới nghe thấy lời Đế Tân thì hai mắt trợn to kinh hãi. Hắn đã đoán trước là lần này đi chắc chắn là không thể thuyết phục được Đế Tân trở về, nhưng hắn không ngờ Đế Tân lại dám gọi thẳng tên húy cua tiền nhiệm Đại Tề Thánh Thượng. Điều này chứng tỏ Đế Tân đã thật sự quyết định hoàn toàn trở mặt với Đại Tề, sau này hai bên chỉ có thể có một bên tồn tại mà thôi. Mã Vân Phi lập tức hai mắt lóe lên sát khí nhưng lại tiêu biến rất nhanh, vì hắn biết lúc này nếu mình ra tay chỉ có chết vô ích mà thôi, tuyệt không thể làm cho Đế Tân bị chút tổn thương nào. Vì vậy hắn thở một hơi nói. Nếu Đế Tân Đại Đế đã nói vậy thì ta cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Ta kính Mã Thái Sư một chén. Đế Tân nâng chén rượu trong tay nhìn Mã Vân Phi nói. Mã Vân Phi cũng nâng chén lên, hai người cách không đối ẩm. Uống xong chén rượu, Đế Tân đảo mắt nhìn về bốn sứ thần còn lại, cuối cùng dừng lại trên người của Bạch Y nữ tử của Trung ương giáo. Hắn ngưng trọng quan sát nàng ta một chút rồi mở miệng trầm giọng nói. Không biết cô nương tên gì? Giữ chức vụ gì trong Trung ương giáo? Sao trước giờ chấm không biết chút thông tin nào về cô nương? Những người khác nghe Đế Tân nói xong đều đưa ánh mắt nhìn vào Bạch Y nữ tử đang ngồi một mình. Lúc nãy bọn họ đều đang tập trung quan sát cuộc đối thoại của Đế Tân và Mã Vân Phi, không ai rảnh rỗi quan sát một nữ tử cả. Bây giờ nghe Đế Tân hỏi mới bắt đầu nhìn về phía nữ tử này. Bạch Y nữ tử thấy tất cả mọi người nhìn mình cũng không tỏ ra vẻ gì, chỉ nhìn Đế Tân bình thản nói. Tiểu nữ tử là hồ cơ đệ tử mới nhận của Trung ương giáo chủ, lần này thay mặt sư phụ tới đây để chúc mừng Đại An thăng cấp thành công, không ngờ lại có thể được Đại Đế để mắt đến. Thật đúng là vinh hạnh của tiểu nữ. Đế Tân nghe vậy cười gật đầu một cái nói. Thì ra là hồ cơ thánh nữ. Lần này thánh nữ tới đây đúng là kinh hỉ dành cho chấm, nếu được xin thánh nữ phải bỏ ra chút thời gian ở lại Bắc Bộ mấy hôm, chấm sẽ cho người đưa thánh nữ đi tham quan hết Đại An, bảo đảm sẽ cho thánh nữ thưởng lãm những danh lam thắng cảnh của nơi này. Thánh nữ thấy sao? Hồ Cơ nghe vậy lắc đầu nói. Đa tạ ý tốt của Đại Đế. Lần này Hồ Cơ phụng sư mệnh tới chúc mừng Đại Đế, tiếp đó còn có chút chuyện phải đi giải quyết nên không tiện ở lâu, mong Đại Đế thông cảm. Cáo từ rồi. Được vậy thì Tần Mộ Ca ngươi thay chấm tiến Hồ Cơ cô nương về đi. Đế Tân mở miệng nhìn Tần Mộ Ca nói. Không cần phiền Tần tướng quân. Tiểu nữ có thể tự mình quay về được. Hố Cơ nghe vậy lắc đầu từ chối nói. Vậy ta xin thất lễ với cô nương rồi. Đế Tân nghe vậy hơi mất hứng nói. Không, đại đế ngài không thất lễ. Điều là ta tự nguyện. Hồ Cơ mở miệng khách khí nói tiếp đó lập tức đứng dậy bước về phía cửa Long Đức Điện. Đế Tân cũng không cản trở chỉ thở dài một tiếng như đang tiếc nuối điều gì đó. Cử động này của hắn không thoát khỏi ánh mắt của các cường gia quanh đây nhưng không ai tỏ vẻ gì vì bọn họ đều cho là Đế Tân đang tiếc nuối một mỹ nhân như Hồ Cơ mà thôi. Điều này cũng chẳng có gì lạ, Đế Tân hôm nay là chủ nhân của đế triều khổng lồ lại chưa có hoàng hậu nên nảy sinh cảm giác thích với một người con gái cũng là chuyện thường, dù sao dung mạo của Hồ Cơ cũng có thể nói là khuyên quốc khuyên thành, không phải thiên hạ vô song nhưng cũng đã là nhân gian ít thấy. Chỉ có Lý Tư là nhíu mày cẩn thận quan sát Hồ Cơ một lúc rồi thu ánh mắt lại nhìn về phía Đế Tân nói. Đế Tân đại đế. Ồ, Lý Thừa Tướng. Trung Sơn nhìn về phía Lý Tư. Đại An đại đế đúng là người sảng khoái, Lý Tư cũng nói thẳng. Lý Tư cười nói. Đế Tân là người sảng khoái. Vậy cũng phải xem đối tượng là ai. Đối với bằng hữu, Đế Tân tự nhiên vô cùng sảng khoái. Nhưng đối với người xa lạ, Đế Tân chính là cáo già. Thái Cực Thôi Thủ có thể cùng người khác vòng vo mấy ngày mấy đêm cũng không nói về vấn đề chính. Tuy nhiên Lý Tư nói như vậy, hiển nhiên muốn hầm hổ dọa người tận lực để Đế Tân ít sở giọng. Lý Thừa Tướng mời nói. Hôm nay ta phụng Đại Đế mệnh lệnh đến chúc mừng cho Đại An tấn cấp thành công và cũng là để giao lá thư của Đại Đế nhà ta cho Đế Tân Đại Đế. Mong rằng Đại Đế có thể cẩn thận đọc nó. Lý Tư nói xong phất tay trực tiếp bắn thẳng một bức thư về phía Đế Tân. Bởi vì Lý Tư biết, nói chuyện cùng với Đế Tân, ngươi tuyệt đối không thể vòng vo. Ngươi càng vòng vo, hắn cũng vòng vo với ngươi. Thậm chí một câu có thể khiến ngươi phiền muốn chết. Vừa rồi Mã Vân Phi chính là ví dụ. Vòng vo tê, o, y, cơ. Hơn, u, y, e, quy, quy, nơ, rời đô. Kết quả lại bị Đế Tân chơi khiến cho Mã Vân Phi cái gì cũng không nói được, chỉ có cách ngậm bồ hòn làm ngọt. Thư của Doanh sao? Đế Tân nhíu mày một cách đưa tay tiếp lấy lá thư đang bay tới mở ra cẩn thận đọc. Sau một lúc lâu Đế Tân nhìn Lý Tư gật đầu nói. Ý của Doanh chấm đã biết. Ngươi về nói với hắn cứ yên tâm, ta nhất định sẽ tới đúng hẹn. Lý Tư nghe vậy gật đầu một cách trịnh trọng nói. Xin Đại An Đại Đế yên tâm, Lý Tư ta nhất định sẽ đem nguyên vẹn lời của ngài chuyển lại cho Đại Đế của ta. Về phần sứ giả của Cực Lạc Niết Bàn gọi là Đại Quang Bồ Tát, hắn tự nhiên là nói một ít lời chúc mừng. Bốn vị sứ giả đều có trí tuệ thành tinh. Một lần tiệc rượu tự nhiên chủ khách đều ăn uống. Đợi sau khi tiến cả đám sứ giả đi, Đế Tân lại lần nữa đi tới đại điện, nhìn về phía đám người trong đại điện. Bệ hạ, thần châu đã bắt đầu loạn thế, kế tiếp chúng ta phải làm sao? Văn Trọng dẫn đầu nói. Hiện tại mới chỉ là bắt đầu. Loạn thế không phải bình tĩnh như vậy. Loạn thế bao phủ toàn bộ thần châu. Tương lai tất nhiên phải có đại chiến. Hiện nay, triều ta tạm thời không nhúc nhích. Đem hiện có bản đồ bảo vệ tốt. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Chờ đợi loạn thế đạt tới cao trào tiến lên. Đế Tân trầm giọng nói. Vâng, cả đám quân đoàn trưởng gật gật đầu. Còn nữa, ngày mai các ngươi tập hợp ở ngọn núi cách hoàng thành 10 dặm chờ ta. Ở đó ta có thứ muốn cho các ngươi xem. Nhớ kỹ chỉ được đi một mình. Rõ chưa? Đế Tân nhìn mọi người nói. Vâng. Mọi người gật gật đầu. Trường sinh bất tử chi ta là Đế Tuấn tác giả không biết lấy tên gì người làm Exit Phong chương 122. Hoàng tuyển luyện tâm. trưa ngày thứ hai sau khi Đại An thăng cấp thành công, các lộ quân đoàn trưởng tất cả đều theo mệnh lệnh của Đế Tân ngày hôm qua bay về phía ngọn núi cách thành Triều Ca 10 dặm. Khi tới nơi, bọn họ đều dồn hết thần thức quan sát ngọn núi đó xem nó có gì đặc biệt mà Đế Tân lại gọi tất cả bọn họ bí mật tới đây. Nhưng sau khi bọn họ quan sát một hồi thì nhận thấy ngọn núi này hoàn toàn bình thường như bao ngọn núi khác. Thấy vậy, tất cả mọi người đều nhướng mày thầm nghĩ, thật ra Đế Tân bảo bọn họ đến một ngọn núi tầm thường này thật ra là để làm gì? Các ngươi không cần đoán già đoán non nữa. Vào đây sẽ biết thôi. Bỗng từ trong núi một âm thanh truyền ra, các quân đoàn trưởng nghe vậy thì cả kinh vội tập trung nhìn về hướng tiếng nói phát ra. Nói thì thấy có một con hỏa điểu đang bay về phía bọn họ. Con hỏa điểu này hình dạng như quả, toàn thân ấm ánh hoàng kim sắc, hỏa diễm thuần tuấn vô cùng. Nó nhìn các quân đoàn trưởng một cái xé lên một tiếng rồi quay đầu bay vào trong núi như đang bảo bọn họ đi theo vậy. Các quân đoàn trưởng thấy vậy cũng bay theo hỏa điểu bay vào trong núi. Sau một lúc bay, hỏa điểu dẫn bọn họ tới trước một sơn động. Nó đậu lên cửa động nhìn bọn họ ré lên một tiếng rồi biến mất. Đám người văn trọng, thân công báo thấy vậy biết đã đến nơi nên đáp xuống mặt đất từ từ bước vào sơn động. Khi bọn họ đi tới cuối sơn động thì phát hiện ở đó có một cánh cửa màu trắng mở sẵn. Thân công báo thấy vậy cả kinh nói, đây là không gian chi môn. Sao nó lại ở đây? Xoẹt, hắn vừa nói xong thì cánh cửa đó phát sáng một cái, từ trong lại truyền ra tiếng nói của Đế Tân. Vào đi, chấm đợi các khanh lâu rồi. Tuân lệnh đại đế. Tám người lấy văn trọng cầm đầu nhanh chóng bước vào cánh cổng kia. Vừa bước qua cánh cổng thì bọn họ phát hiện bản thân mình đã đứng ở trong một động thiên khác. Nơi này là một thế giới thu nhỏ, ở đây linh khí dày đặc tới nỗi đã hóa thành sương mù sình sệ, quả thật đúng là thánh địa để tu luyện. Thấy vậy, mấy người Tần Mộ Ca, Cố Sơn, Tống Vạn Lý tham lam hút lấy linh khí xung quanh ngồi xuống tính tọa tu luyện, căn bản đã quên luôn mục đích của mình tới đây. Còn lại Văn Trọng, Thân Công Báo, Phí Trọng, Vưu Hồn, Hoàng Phi Hổ đối với hoàn cảnh xung quanh thì không để tâm lắm, dù sao nơi này dù linh khí dày đặc đối với họ cũng không ít lợi gì. Điều làm bọn họ bất ngờ là Đế Tân lại sở hữu một trong thập đại thần thông của đại thế giới không gian. Đế Tân đang ẩn thân trong không gian thấy phản ứng của hai nhóm người thì âm thầm cười một tiếng, sau đó từ trong không gian bước ra. Chúng đại thần vừa nhìn thấy hắn lập tức quỳ xuống hô to. Chúng thần tham kiến đại đế. Đại đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng khanh ra bình thân. Thế nào, nơi này đúng là một chỗ thích hợp để nâng cao thực lực đúng không? Đế Tân nhìn bọn họ mỉm cười hỏi. Tần Mộ Ca nghe câu hỏi đó thì kích động nói. Bệ hạ, đây đúng là một chỗ tuyệt vời để nâng cao thực lực. Thần tin rằng nếu được ở đây tu luyện 10 năm thì thần sẽ có thể thuận lợi thăng cấp tới thiên cực cảnh ạ. Cố Sơn và Tống Vạn Lý ở bên cạnh nghe vậy cũng mỉm cười gật đầu một cách, hiển nhiên là tán đồng với cách nói của Tần Mộ Ca. Nhưng lúc này Văn Trọng lại bước ra nói. Bệ hạ, thứ cho lão thần nói thẳng, nơi này quả thật như lời Tần Đại A. Nơ. Hơ. A. Nơ. Nói có thể làm cho ba vị Đại A. Nơ. Hơ. A. Nơ. Dễ dàng thăng cấp tới thiên cực cảnh, thậm chí thiên cực cảnh thập nhị trọng. Nhưng như vậy còn chưa đủ làm cho bệ hạ phải hạ lệnh bí mật không cho truyền ra ngoài. Nên thần cả gan đoán bệ hạ bảo chúng thần đến đây nhất định là còn có dụng ý khác, kính xin bệ hạ hãy công khai. Sao chứ? Lão Thái Sư ngài nói như thế là... Là... Ba người Tần Mộ Ca nghe vậy thì kinh ngạc nhìn Văn Thái Sư thất thố kêu to, nhưng ngay lập tức bọn họ minh bạch ý của Văn Trọng. Trong lòng bọn họ thầm mắng chính mình sao lại quên đi thân phận thật sự của Đế Tân chứ? Dù sao ở đại thế giới thì hắn chính là loại tồn tại đứng ở đỉnh cao, dù cho có nghịch thiên thất bại mà thân vẫn thì vẫn có thể trùng sinh ở giới này lần nữa bắt đầu lại từ đầu đây thôi. hôm nay bí mật mà hắn muốn nói sao có thể chỉ đơn giản là một tiểu thế giới chứa đầy linh khí được. Nghĩ đến đây tất cả mọi người đều nhìn về Đế Tân đợi hắn trả lời. Đế Tân đối diện với ánh mắt của các đại thần thì khẽ cười phất tay một cái, một cánh cửa không gian nữa được tạo ra, hắn thản nhiên bước vào trong đó, quần thần thấy vậy cũng bước theo ngay. Lần này khi bước vào cánh cửa, bọn họ không trực tiếp xuất hiện ở không gian khác mà lại đi vào một hành lang màu đen, dù có dùng thần thức cũng không nhìn thấy gì, chỉ có thể bước theo âm thanh tiếng bước chân của Đế Tân. Cứ như vậy đi hơn nửa canh giờ, cuối cùng bọn họ cũng thấy được ánh sáng ở cuối đường hầm. Chúng quần thần vội gia tăng tốc độ, khi bước qua cánh cổng thì lập tức bọn họ xuất hiện ở trong một gian đại điện dược khí xâm nghiêm. Âm trầm tới cực độ, ở trung tâm của đại điện có một hồ nước nửa vàng nửa đen, từ trong đó truyền ra từng trận rủa gào vang vọng khắp đại điện. Đại đế, cái hồ đó không lẽ chính là... Vưu hồn vừa trông thấy cái hồ nửa vàng nửa đen thì nhìn Đế Tân nghi hoặc hỏi. Đối mặt với câu hỏi thì Đế Tân thản nhiên gật đầu chỉ vào cái hồ nói. Khanh đoán không sai. Cái hồ này chính là do ta dung hợp Hoàng Tuyền Lộ và hơn trăm vạn thiên ma mà thành bảo vật, tên của nó là Hoàng Tuyền Luyện Tâm Hồ. Tống Vạn Lý nãy giờ chưa từng lên tiếng, nghe vậy không nhịn được hỏi. Hoàng Tuyền Luyện Tâm Hồ. Do dung hợp Hoàng Tuyền Lộ và trăm vạn thiên ma tạo thành pháp bảo sao? Xin hỏi đại đế, cái hồ này thật ra có công dụng gì? Đế Tân nghe câu hỏi thì chỉ thẳng về phía Hoàng Tuyền Luyện Tâm Hồ nói. Cái hồ này có hai công dụng. Một là liên thông âm dương hai giới, giúp người ở dương gian có thể tiến nhập âm phủ. Hai là có thể giúp cho người rèn luyện tâm trí, nâng cao cảnh giới tu vi. Chấm tin rằng người tiến vào đây chỉ cần tư chất không quá tệ thì tương lai cơ hội thành tựu thiên cực cảnh là rất cao. Cố Sơn nghe vậy những mày hỏi. Liên thông âm dương hai giới giúp người có thể tự do đi lại giữa âm phủ và dương gian, còn có chỉ cần người tiến vào tư chất không quá tệ thì tương lai có khả năng rất lớn có thể tu thành thiên cực cảnh sao? Đại đế, thứ cho hạ thần cả gan hỏi thẳng, một cái hồ nhỏ thật sự thần kỳ đến vậy sao? Nghe được câu hỏi của Cố Sơn, các quân đoàn trưởng khác đều không tự chủ tách ra Cố Sơn một khoảng cách, đồng thời nhìn hắn với ánh mắt nhắc nhở và thận trọng. Tần Mộ Ca còn lén kéo tay áo hắn như đang bảo hắn thu hồi lại mấy câu đó, tránh chọc giận Đế Tân vậy. Đế Tân thấy tình cảnh đó thì không tỏ ra biểu hiện gì, thản nhiên đi tới bên cạnh Hoàng Tuyền Luyện Tâm Hồ nói. Chấm biết khi nghe được công dụng của cái hồ này các khanh đều sẽ thấy rất khó tin, nhưng đây hoàn toàn là sự thật. Nó có thể giúp người ta tự do đi lại giữa dương gian và âm phủ chính là nhờ đặc tính nối thẳng âm dương của Hoàng Tuyền Lộ. Còn về có thể làm cho người trong thời gian ngắn tu thành thiên cực cảnh chính là nhờ vào trăm vạn thiên ma ở trong hồ. Mọi người đều biết thiên ma giỏi nhất chính là tạo ra ảo cảnh mê hoặc nhân tâm, thật giả khó phân. Chấm lợi dụng đặc tính này của chúng, dùng thủ đoạn đặc biệt giam vào luyện tâm hồ tạo ra trăm cái ảo cảnh. Tương lai có người đi qua hết trăm cách trong đó thì tương đương với đã trải qua hơn trăm đời luân hồi, khi đó nhất định tâm cảnh và cảnh giới của người đó sẽ được nâng cao đến ít nhất cũng là đẳng cấp đế cực cảnh. Lại có tâm cảnh của trăm đời luân, muốn đột phá tới thiên cực cảnh cũng không phải là chuyện khó, đúng không? Quần thần nghe cách giải thích của Đế Tân thầm nghĩ một lúc rồi không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Thân công báo bước ra chắp tay với Đế Tân nói. Đại đế thật đúng là anh minh a. Theo cách làm như vậy thì tương lai đại an ta nhất định sẽ có rất nhiều tột cùng cường giả, ngày sau muốn vấn đỉnh thiên hạ này sẽ là chuyện rất đơn giản. Hơn nữa có sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cường. Hoàng Tuyền Luyện Tâm Lộ này tương đương chúng ta đã có một cái Hoàng Tuyền Lộ của chính mình, sau khi về tới đại thế giới chúng ta có thể âm dương cùng phát triển thành tựu, nhất định sẽ vượt cả trước đây. Không, không cần chờ tới khi về tới đại thế giới, ở đây chúng ta cũng có thể hai giới cùng phát triển được rồi. Bệ hạ anh minh. đại an ta nhất định quân lâm thiên hạ. Các đại thần khác nghe vậy cũng đồng thời quỳ xuống hô to. Bệ hạ anh minh. Đại an ta nhất định quân lâm thiên hạ. Bệ hạ anh minh. Đại an ta nhất định quân lâm thiên hạ. Bệ hạ anh minh. Đại an ta nhất định quân lâm thiên hạ. Nghe thấy tiếng hô của quần thần, Đế Tân không biểu lộ gì, chỉ trầm giọng nói. Đủ rồi. Chấm cho các ngươi thấy hoàng tuyển luyện tâm hồ này không phải để nghe các ngươi vuốt mông ngựa, mà là để chọn ra một số người tình nguyện tiến vào âm phủ. Quần thần nghe thấy lời này đều kinh ngạc ngây người ra một cái. Cố Sơn nhìn Đế Tân nghi hoặc hỏi. Đại đế, chúng ta đang ở dương gian rất tốt, sao lại phải xuống âm phủ kia chứ? Đế Tân nghe hắn hỏi thì hừ nhẹ một cái rồi trả lời. Làm gì? Lúc nãy ngươi không nghe công báo nói sao? Chấm hiện nay chính là muốn chúng ta đại an âm, dương hai giới đồng thời phát triển. Hơn nữa quốc thu chí tôn của chúng ta sư tộc cũng là từ âm phủ mà tới, nên chúng ta xuống đó phát triển sẽ không quá khó khăn. Các ngươi ai nguyện cùng chấm xuống âm phủ? Chúng đại thần nghe hắn hỏi thì nhìn nhau một chút rồi ba người Tần Mộ Ca, Cố Sơn, Tống Vạn Lý ba người nhìn nhau một cách ẩm thầm trao đổi gì đó rồi cùng bước ra nói. Đại đế, chúng thần nguyện cùng người xuống âm phủ dương chúng ta đại an quốc uy. Đế Tân nghe vậy nói. Tốt, ba người các khanh hãy ở lại đây cùng chấm tiến vào hoàng tuyển luyện tâm hồ, 10 năm sau chúng ta tiến vào âm phủ xây dựng âm phủ đại an. Tuân mệnh. Ba người nghe vậy hưng phấn hét lên, nhất là Tần Mộ Ca, trong mắt hắn có một đạo hỏa quang bắn ra, nhìn về phía hoàng tuyển lộ đầy hưng phấn, giống như hắn chờ cơ hội tiến vào âm phủ đã rất lâu rồi vậy. Thật đúng là một gã si tình. Chuyện đã hơn 300 năm không ngờ hắn vẫn nhớ tới nó. Thấy ánh mắt của Tần Mộ Ca, Đế Tân thầm nói hắn rất rõ ràng Tần Mộ Ca đang suy nghĩ cái gì, còn không phải vì mình cái đó trên danh nghĩa mẫu thân Mạc Khinh Vũ sao. Sau đó Đế Tân cũng không nhìn Tần Mộ Ca nữa mà nhìn về phía Văn Trọng và Thân Công Báo nói. Lần này chấm đi âm phủ xây dựng âm phủ đại an, chuyện ở dương gian phải làm phiền thái sư và quốc sư rồi, trong thời gian chấm đi vắng hai người có thể toàn quyền giám chính, nếu có chuyện gì xảy ra thì có quyền tiền trảm hậu tấu. Nếu có chuyện quan trọng cứ việc thông qua truyền âm phủ báo cho chấm, chấm sẽ về ngay. Tuân mệnh. Văn Trọng và Thân Công Báo nghe vậy cung kính nói. Đế Tân thấy vậy gật đầu nhìn về phía Phí Trọng. Vưu Hồn ném ra một bạch ngọc lệnh bài, tiếp tục mở miệng nói. Phí Trọng, Vưu Hồn hai người các ngươi phụ trách giám sát tình báo của thiên hạ, bất kỳ tin tức nào cũng không được bỏ sót. Còn nữa, mỗi 10 năm các ngươi hãy tuyển chọn ra các loại nhân tài của triều ta tiến vào trong đây tiến hành tu luyện. Lệnh bài này có thể giúp các ngươi mở ra cánh cửa không gian tiến vào đây. Chúng thần tuân chỉ. Phi Hổ Khanh trong thời gian này điều động binh mã gia tăng các nơi phòng ngự đề phòng có kẻ thừa cơ tiến công. Sư Chí Tôn phiền ngài điều động một ít sư tộc cường giả tới giúp hắn, còn nữa nếu có thể thì ngài hãy thống nhất cả sư tộc âm dương hai giới. Chúng thần tuân chỉ. Đế Tân cẩn thận bàn giao các loại nhiệm vụ quan trọng trước khi hắn rời đi, vì hắn cũng không muốn mình vừa tới âm phủ thì phía dương gian này đã xảy ra chuyện. Sau đó hắn lại phân phó thêm một ít chuyện vụn vặt nữa rồi cho quần thần lui xuống, chỉ chừa lại ba người Tần Mộ Ca, Cố Sơn, Tống Vạn Lý ở lại cùng hắn vào trong hoàng tuyển luyện tâm hồ tu luyện, chuẩn bị cho chuyến đi âm phủ 10 năm sau. Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn, tác giả không biết lấy tên gì người làm, Exit Phong chương 123. Âm phủ. Tiểu thế giới âm phủ bắc bộ, ở một ngọn núi cao bốn phía có một chút núi nhỏ. Bốn phương tám hướng dưới chân núi. Chi chít đều là bạch cốt vô tận tùm vô số khô lâu đi lại chung quanh không có một chút mục đích nào đi tới đi lui, nhìn qua vô cùng rườm rà.

Đế Tân nói. Tần Mộ Ca nghe vậy mặt hơi nhăn mày nhíu nói. Vậy bệ hạ chuẩn bị làm thế nào? Đế Tân nếu muốn mượn Văn Trọng và Thân Tông báo đà kích Tần Mộ Ca, nói rõ hắn chuẩn bị dạy Tần Mộ Ca vài thứ. Muốn trở thành một tuyệt thế thống soái, trừ lính quân liệu sự như thần, thần cơ diệu toán ra, còn phải hiểu được chính trị. Đế Tân nói, ách, lần chiến dịch này, ngươi tỉ mỉ phân tích. Ta tiếp tục truyền cho ngươi làm cách nào nắm giữ thiên hạ đại thế. Muốn bỏ ra ít nhất mà nhận được hồi báo lớn nhất. Đánh hạ Mơ Nguyệt Hoàng Triều. Đó mới là kỳ chiêu. Đế Tân trầm giọng nói. Cái gì kỳ chiêu? Lại thần kỳ như vậy? Tần Mộ Ca khẩn trương hỏi. Bắt thiên tử lệnh chư hầu. Đế Tân trầm giọng nói. Pờ sờ. Hôm nay bận công chuyện giờ này mới đăng được, mong các bạn thông cảm. Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn, tác giả không biết lấy tên gì người làm, Exit Phong chương 124. Bắt thiên tử lệnh chư. Bắt thiên tử lệnh chư hầu. Là ý gì? Tần Mộ Ca nghe Đế Tân nói vậy thì nhíu mày hỏi. Ở Mơ Nguyệt Hoàng Triều này ngươi có phát hiện ra chế độ nó có gì khác với dương gian không? Đế Tân cười hỏi. Chế độ? Bệ hạ muốn nói là ở đây mỗi thành chủ đều có quyền tự chiêu rất nhiều tư binh sao? Tần Mộ Ca ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Đúng. Chính là như thế, thành chủ quyền lực quá lớn, đây là điều đầu tiên, còn về phía hoàng thất thì sao? Đế Tân gật đầu rồi hỏi tiếp. Theo tin báo về thì hoàng đế của Mơ Nguyệt Hoàng Triều Thọ Nguyên đã đến thời hạn, trong vòng một năm nữa chắc chắn thân vong. Tần Mộ Ca nghe vậy lập tức nói tiếp. Một năm? Không cần lâu như vậy, nửa năm nữa Mơ Nguyệt Hoàng đế chắc chắn sẽ chết. Đế Tân vô cùng khẳng định nói. Sao lại như vậy? Tần Mộ Ca nghe vậy kinh ngạc hỏi. Tin tình báo là một năm, nhưng đó là do bọn chúng không biết vào hai năm trước Mơ Nguyệt Hoàng đế đã bí mật luận bàn với một cao thủ muốn mượn áp lực lúc sống chết đột phá cảnh giới cao hơn gia tăng thọ nguyên của mình. Trong trận chiến đó cuối cùng Mơ Nguyệt Hoàng đế chiến thắng, hắn đánh trọng thương kẻ kia. Nhưng kẻ được hắn chọn làm đá lót chân sẽ là kẻ yếu sao? Hắn lại không thể thành công đột phá, vậy có thể an nhiên vô sự không tổn thương chút nào sao? Đế Tân cười nói. Hoàng đế cũng bị thương nặng. Tần Mộ Ca lập tức hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Đế Tân. Không sai. Trận đó Mơ Nguyệt Hoàng đế thân chịu trọng thương, thọ nguyên lại sắp hết hạn nên chắc chắn chết trước kỳ hạn. Đế Tân trầm giọng nói. Mơ Nguyệt Hoàng đế tự biết bản thân sắp chết nên muốn diệt trừ tất cả chướng ngại vật cho kẻ kế thừa của mình. Thành chủ Mơ Thủy Thành cũ là một nhân vật lợi hại, nuôi dã tâm lớn nên lọt vào tầm ngắm của Hoàng đế đầu tiên. Sau khi diệt xong hắn, lão Hoàng đế lại cần tìm một thành chủ mới để an định lòng dân. Tân thành chủ mới được lập này có thể không có tâm thần phục nhưng cơ sở rất cạn. Khó gây ra được chuyện lớn gì, đặc biệt là như bệ hạ ngài đây hoàn toàn là người từ nơi khác đến, hoàn toàn là nhân tuyển thích hợp nhất cho chức vị thành chủ. Tần Mộ Ca lập tức hiểu ra nói. Đúng. Nửa năm sau Mơ Nguyệt Hoàng Triều sẽ thiên hạ đại loạn. Đế Tân gật đầu đưa ra một câu kết luận cuối cùng. Vì sao? Cố Sơn ở một bên nghe được kết luận như vậy không nhịn được lên tiếng hỏi. Theo hắn thì nếu lão hoàng đế của Mơ Nguyệt Hoàng Triều có băng hà thì cũng sẽ có thái tử lên kế thừa ngôi vị, dù có giống như đại tề ở dương gian phát sinh phản loạn cũng có thể trấn áp xuống, lúc đó quốc lực cùng lắm là hao tổn nặng một chút, đâu tới mức thiên hạ đại loạn như Đế Tân nói chứ. Vấn đề nằm ở trên người thái tử sắp kế vị nhưng cơ thể lại suy nhược lâu ngày kia. Tần Mộ Ca nghe vậy lên tiếng trả lời vấn đề của Cố Sơn, đến lúc này hắn đã đoán được phần nào ý định của Đế Tân. Đúng vậy, vấn đề chính là nằm trên người vị thái tử suy nhược lâu ngày kia. Căn cứ theo tin tình báo mà chúng ta nhận được thì hắn năm nay sẽ 12 tuổi, trí tuệ bình thường, tu vi không cao, hổ con sao có thể chống nổi bầy sói được. Đế Tân cười nói. Vậy chúng ta bây giờ nên làm sao? Tần Mộ Ca nhướng mày hỏi. Trong thời gian ngắn nhất ngươi và Cố Sơn, Tống Vạn Lý hãy cùng nhau huấn luyện cho chấm một đội tinh binh. Khi thiên hạ đại loạn sẽ bắt đầu chinh chiến. Đế Tân nói, vâng. Tần Mộ Ca lập tức đáp. 6 tháng sau binh lực của Mơ Thủy Thành chắc chiêu từng chút trở nên lớn mạnh, lại có vô tận linh thạch mà Đế Tân thông qua Hoàng Tuyền luyện tâm hồ mang từ dương gian tới và sự trợ giúp hết mình của sư tộc, quân đội trong thành không những tăng lên gấp bội mà còn có cả sư kỷ binh hùng mạnh vô song đã hoàn toàn vượt qua thời đại của thành chủ cũ. Điều này ngay cả hoàng đế hiện nhiệm cũng không ngờ tới được. Bệ hạ, đúng như lời ngài, khi Mơ Nguyệt hoàng đế đã chết, bây giờ cả nước quốc tang. Tần Mộ Ca chạy vào đại điện chỗ Đế Tân hưng phấn nói. Nhớ kỹ, tạm thời trước mắt hãy gọi ta là thành chủ. Đế Tân lập tức nhìn hắn nhấn mạnh nói. Vâng thành chủ, lão hoàng đế đã chết, truyền ngôi cho thái tử Lục Kiến Nguyên. Tần Mộ Ca nói, Lục Kiến Nguyên, tuổi nhỏ đã phải ngồi vào đế vị đối mặt với trong triều tàn khốc đầu tranh cuộc đời chớ trêu á. Đế Tân hơi cảm thán nói, thành chủ, bây giờ chúng ta làm thế nào? Tần Mộ Ca hỏi, ngồi im xem tình thế thiên hạ biến hóa. Ngồi im xem tình thế thiên hạ biến hóa. Tần Mộ Ca mặt nhăn mày nhíu. Không sai, bây giờ trừ chúng ta thiên hạ có rất nhiều người nhìn chằm chằm hoàng đô Mơ Nguyệt Thành. Đám thành chủ, phần lớn đều nhìn chằm chằm Lục Kiến Nguyên. Chỉ là bây giờ còn là thiên hạ của Mơ Nguyệt Hoàng Triều, vẫn chưa có ai ra tay mà thôi. Đế Tân trầm giọng nói. Bọn họ muốn ngự tỷ trong tay Lục Kiến Nguyên. Tần Mộ Ca nghe vậy nhíu mày hỏi. Không sai. Lão hoàng đế đã chết. Để Lục Kiến Nguyên tiếp nhận thiên hàm nguyệt. Như vậy khí vận thiên hạ Mơ Nguyệt bây giờ đã ký thác ở 2 vật. Một là bản thân Lục Kiến Nguyên. Một là ngự tỷ truyền quốc. Trước lúc Lục Kiến Nguyên hoàn toàn luyện hóa ngự tỷ truyền quốc, hắn không có khả năng hoàn toàn nắm khí vận trong tay. Mà Mơ Nguyệt ngự tỷ này chính là thứ mà đám thành chủ đều thèm muốn. Đế Tân trầm giọng nói. Có người muốn đoạt đi. Tần Mộ Ca ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Đúng vậy, xem ai làm chim đầu đàn. Đế Tân cười nói. Quả nhiên thời gian trôi qua, vô số tình báo từ Mơ Nguyệt Thành truyền về. Rốt cục, có một thành chủ làm chim đầu đàn. Thành chủ Thiên Tể Thành. Giá sai. Mang binh bất chấp thiên hạ to lớn không tiến vào hoàng đô Mơ Nguyệt Thành. Cưỡng đoạt ngự tỷ truyền quốc. Giết chết vô số trung thần Mơ Nguyệt Hoàng Triều có gan phản kháng. Từ hoàng đô, rất nhanh truyền tới vô số tin hiệu cầu cứu, mời chư vì thành chủ nhanh chóng phát binh cần vương. Đế Tân tự nhiên mang binh đi tới. Hơn nửa năm này Tần Mộ Ca ba người cũng rất nhanh nhạy. Không ngừng luyện ra đội quân 80 vạn người. Trong đó còn có 1 vạn sư kỵ binh tinh nhuệ có thể 1 địch 1000. Thành chủ, ngài nói sẽ có bao nhiêu thành chủ đến? Trên đường Cố Sơn trao mày nghĩ đến hỏi. Bao nhiêu sao toàn bộ đến? 1 người không thiếu. Đế Tân khẳng định nói. Nếu tất cả các thành chủ đều xuất binh đến Cần Vương, vậy tên phản tặc giã sai này không phải chết chắc rồi sao? Cố Sơn nhíu mày nói. Cần vương. Ha ha, không, phần lớn bọn họ đến là vì ngự tỷ truyền quốc trong tay giã sai mà thôi. Đế Tân vô cùng khẳng định nói một câu. 30 thành chủ đều ở một khu đất địa thế tốt bên ngoài Mơ Nguyệt Thành hạ trại kết đồng minh. Tần Mộ Ca, ngươi thay ta đi kết đồng minh đi, ta sẽ không đi. Nhớ kỹ những thành chủ này, thành chủ nào có năng lực, thành chủ nào vô năng đều phải nhớ kỹ. Đế Tân trầm giọng nói. Vâng. Tần Mộ Ca lập tức đáp. Đế Tân ở lại tiếp tục bàn bạc các hạng sự vụ với Cố Sơn, Tống Vạn Lý. Tần Mộ Ca thì một mình đi tới kết minh. Sau khi thành chủ kết liên minh, tiếp theo chính là công thành. Giã Sai đúng là rất mạnh. Nhưng mà dù có mạnh mấy đi nữa, hắn cũng chỉ là một thành chủ mà thôi. Binh lực có hạn. Mà 30 lộ thành chủ ở nơi này, cho dù phần lớn đều muốn bảo lưu không xuất toàn lực đi nữa cũng có thể chậm rãi đánh sụp Giã Sai. Giã Sai thấy tình thế như vậy thì rất phẫn nộ, mỗi ngày đều giết cả trăm mạng người để hả giận, nhưng dù là như vậy hắn cũng không giết tiểu hoàng đế. Bởi vì tiểu hoàng đế mà chết, phần lớn khí vận của Mơ Nguyệt Hoàng Triều cũng sẽ tiêu tan. Cho dù có ngự tỷ truyền quốc cũng vô dụng. Tiếp đó là chiến tranh trong thời gian nửa năm. Giã Sai cuối cùng cũng không chống đỡ được bao lâu nữa, trong lúc giận dữ, lập tức phá hủy hoàng cung. Mang theo tiểu hoàng đế và đại quân chạy khỏi hoàng đô, hướng về đại bản doanh Thiên Tể thành của mình. Giã Sai vừa trốn, 29 lộ thành chủ lập tức điên cuồng đuổi theo. Thành chủ, chúng ta không đuổi sao? Tần Mộ Ca lập tức hỏi. Không, chúng ta vào hoàng thành. Đế Tân cười nói. Vâng. Tần Mộ Ca lập tức chỉnh quân đáp. Bá sư. Đế Tân kêu lên. Có thuộc hạ. Bá sư lập tức đáp. Một mình ngươi xuất phát nghĩ cách đi cứu viện tiểu hoàng đế Lục Kiến Nguyên. Đưa sơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Mơ. Thủy thành chúng ta. Những người khác không được giết một người. Đế Tân hạ lệnh nói. Ách. Không diệt sát Giã Sai sao? Bá sư ngoài ý muốn nói. Không cần giết. Tốt nhất là thần không hay ruột không biết mang tiểu hoàng đế đi. Đế Tân nói. Vâng. Bá sư tuân mệnh nói. Đế Tân dẫn quân vào hoàng đô Mơ Nguyệt Thành. Hoặc là nói 30 lộ thành chủ, chỉ có Đế Tân tiến vào hoàng đô. Trong hoàng đô, người người cảm thấy bất an. Hiển nhiên là lúc trước Giã Sai tàn bạo thống trị và điên cuồng xe chóc rất nhiều người, đã làm cho dân chúng ở hoàng đô này sợ hãi. Đế Tân đến thẳng một chỗ hoàng cung đã biến thành phế tích. Bảo Tần Mộ Ca đi tìm những quan viên còn lại. Còn mình lại ngửa đầu lên trời nhìn. Khí vận biển mây trên trời đã nhạt đi rất nhiều. Không bao lâu, những triều thần không chết kia đều được dẫn lại đây. Xin thành chủ tha mạng, chúng ta chuyện gì cũng không làm. Một cựu thần tử sợ hãi nói. Chúng thần đều hơi hơi chột dạ. Chư vị đồng nghiệp chớ sợ, Đế Tân ta không giống như chư vị nghĩ đâu, ta một lòng vì Mơ Nguyệt Hoàng Triều. Mơ Nguyệt Hoàng Triều cho chúng ta hết thảy. Chúng ta tự nhiên phải báo đáp. Bây giờ, loạn thần tặc tử Giã Sai mang theo hoàng đế bỏ chạy. Ta lo hắn có thể giết trở về. Giết trở về. Tên tặc tử kia còn giết trở về. Một đại thần nhát gan lo lắng nói. Chư vị, hay ta theo ta tới một nơi an toàn. Đợi cứu được bệ hạ ra. Sau đó tiếp tục tận trung với Mơ Nguyệt Hoàng Triều. Đế Tân lập tức nói. Chuyện này Đế Tân thành chủ. Một tên quan viên vừa muốn nói chuyện. Người đâu? Tới nhà mỗi vị đại A. Nơ. Hơ. A. Nơ. Ở đây. Thu thập hành lý cho bọn họ. Theo chúng ta tới Mơ Thủy thành tị nạn. Đế Tân căn bản không để cho chúng quan viên tiếp tục nói chuyện đã trực tiếp ra lệnh cho binh sĩ dưới trướng mình làm việc. Cứ như vậy, những quan viên cả triều không bị Giã Sai giết chết cũng bị Đế Tân cưỡng bức mang tới Xương Thành. Khi tất cả những thành chủ đuổi giết Giã Sai đến Thiên Thủy Thành, lại phát hiện hoàng đế đã thất lạc. Hoàng đế thất lạc. Chỉ có vài thành chủ không tiếp tục đuổi giết Giã Sai nữa. Mà đi khắp nơi tìm tiểu hoàng đế. Những thành chủ khác đều hướng về Thiên Thủy Thành. Muốn tiêu diệt tên quốc tặc này. Đương nhiên. Bọn họ càng coi trọng ngự tỷ truyền quốc kia. Trong mắt bọn họ, ngự tỷ truyền quốc so với tiểu hoàng đế còn quan trọng hơn nhiều. Có ngự tỷ truyền quốc. Là có thể rút được khí vận trong đó ra. Tự mình lập quốc như vậy còn cần tìm tiểu hoàng đế làm gì? Bắt được tiểu hoàng đế thì làm được gì? Mang về để mỗi ngày lão tử cúi đầu sao? Trong lúc thiên hạ tới vây công Thiên Thủy Thành, Đế Tân đã đem tiểu hoàng đế, còn có cựu thần cả triều đến Mơ Thủy Thành, đến địa bàn của mình. Ở trong Mơ Thủy Thành lại nhanh chóng xây dựng một cái hoàng cung mới. Sau đó là một cái hịch văn chiếu cáo thiên hạ. Quốc tặc giã sai, cướp đoạt chính quyền và ngự tỷ, hủy hoàng đô Mơ Nguyệt Thành. Tội đáng muôn chết, người trong thiên hạ có thể giết. Nay rời đô đến A Mú Mơ Thủy Thành, lệnh cho chúng thành chủ thảo phạt quốc tặc, đoạt lại ngự tỷ, chỉnh đốn triều cương. Đế Tân cứu chấm trong lúc nguy nan, việc không thể không tính công, phong làm đại tướng quân, thống lĩnh ba quân. Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn tác giả không biết lấy tên gì người làm e giết phong chương hịch văn này là lấy danh nghĩa hoàng đế phát ra. Nhưng mà cũng là Đế Tân viết. Một trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn tác giả không biết lấy tên gì người làm e giết phong chương hịch văn truyền khắp thiên hạ. Truyền tới tất cả thành chủ. Lúc này tất cả thành chủ mới phát hiện. Trời bỗng nhiên thay đổi. Không có ngự tỷ truyền quốc. Thiên tử vẫn là thiên tử. Ngự tỷ có thể khắc lại. Nhưng ngự tỷ truyền quốc không có thiên tử. Số mệnh bên trong sẽ chậm rãi biến mất. Bọn họ nhất thời hồ đồ bị Đế Tân của Mơ Thủy Thành chiếm được một đại tiện nghi. Triều đình thiết lập ở Mơ Thủy Thành, sau này không phải tất cả sẽ là do Đế Tân định đoạt sao? Tuy rằng đám thành chủ vẫn muốn ngự tỷ truyền quốc nhưng mà hành vi của Đế Tân lại khiến cho phần lớn người đều như ăn phải ruồi bò. Bệ hạ, chiêu bắt thiên tử lệnh chư hầu thật là cao minh. Không đánh mà thắng đã chiếm được ưu thế lớn nhất thiên hạ Mơ Nguyệt Hoàng Triều. Tần Mộ Ca vô cùng cảm thán nói. Tiểu hoàng đế kia đã bị chúng ta bắt tới đây, bệ hạ ngày sao lại phải hạ mình mỗi ngày đều muốn đi bái hắn. Cố Sơn nhíu mày nói. Bởi vì lễ phép này mới có thể lừa người trong thiên hạ, chúng ta đây là phụng thiên tử, không phải là bắt thiên tử nha. Tần Mộ Ca cười giải thích cho hắn. Đúng vậy. Chỉ kém một chữ nhưng mà trong mắt mọi người lại cách biệt một trời một vực. Tuy rằng trong lòng phần lớn thành chủ đều biết rõ ràng nhưng mà không có biện pháp phản bác. Nhưng mà phần lớn thành chủ đều biết. Bọn họ không làm phản sao? Nếu không thừa nhận chiếu lệnh thì sao? Cố Sơn hỏi. Bọn họ không dám. Tuy rằng cách hoàng triều thật chất đã vong. Chỉ khi nào mọi người không thừa nhận chiếu lệnh của tiểu hoàng đế nữa. Lúc đó Mơ Nguyệt hoàng triều mới coi như biến mất. Khi đó những hoàng triều khác sẽ xuất binh tới đây. Đế Tân khẳng định nói. Không phải mọi người, chỉ là một ít người không thừa nhận chiếu lệnh hoàng đế thì chúng ta phải làm thế nào? Cố Sơn hỏi, vậy càng tốt. Tần Mộ Ca bỗng nhiên cười nói. Ách, khi đó lại là cơ hội tốt để chúng ta tăng cường thực lực. Khi đó, ta lại ra binh bình định. Những thành chủ khác chẳng những không ngăn ta, còn có nghĩa vụ trợ giúp chúng ta, khiến thực lực chúng ta tăng mạnh. Tần Mộ Ca kích động nói, đây là đấu tranh chính trị. Kể từ đó chiến tranh chỉ là chậm rãi đánh một thành rồi lại một thành. Mà không phải đối mặt với tất cả lực lượng của Hoàng Triều. Ánh mắt Tần Mộ Ca hiện lên một tia tinh mang, dường như hiểu được chỗ tốt chiến tranh chính trị này mang tới cỡ nào. Thấy Tần Mộ Ca nhanh chóng lĩnh ngộ được chỗ tốt của chiến tranh chính trị, Đế Tân vừa lòng cười. Bắt vua lệnh chư hầu. Chúng ta coi như nắm được lá cờ chính nghĩa. Về sau ta sẽ không quản. Người tự đi tìm hiểu phải làm thế nào. Làm thế nào để trong thời gian ngắn nhất trả cái giá nhỏ nhất mà nuốt được toàn bộ Mơ Nguyệt Hoàng Triều. Đế Tân trịnh trọng nói. Vâng. Tần Mộ Ca hưng phấn nói. Bệ hạ bây giờ chúng ta có cần đi đoạt lại ngự tỷ truyền quốc về hay không? Bá sư hỏi. Không cần. Đó là tai họa và ngọn nguồn rắc rối. Không có nó, càng thêm an toàn cho chúng ta. để những thành chủ kia đoạt đi. Đoạt tới đoạt lui. Chờ tới khi bọn họ chú ý tới chúng ta thì thiên hạ đã đại biến rồi. Trong mắt Tần Mộ Ca hiện lên vẻ minh tuệ. Đế Tân gật đầu vừa lòng, Tần Mộ Ca càng ngày càng thành thục. Chuyện kế tiếp. Có lá cờ chính nghĩa là hoàng đế. Tần Mộ Ca bắt đầu đảo loạn thiên hạ. Thành chủ nào lựa chọn khuất phục thì thu phục. Thành chủ nào không khuất phục thì cho một kích mạnh nhất. Đồng thời ban thưởng và trấn an những thành chủ im lặng. Về phần ngự tỷ truyền quốc kia, sau khi Giã Sai bị người khác giết chết, ngự tỷ truyền quốc lại thay một chủ nhân mới. Nhưng mà người cướp được ngự tỷ truyền quốc lại không nguyện nộp lên triều đình. Chiến tranh không ngừng. Có người sau khi nhận được, nhanh chóng xưng hoàng. Nhưng mà Tần Mộ Ca làm sao lại cho bọn họ xưng hoàng. Lấy danh nghĩa thiên tử truyền lệnh thiên hạ tiến hành công phạt. Cứ như thế, nhoáng một cách đã 3 năm. Đế Tân ở mảnh thiên địa này coi như tạm ổn. Nhưng mà bây giờ Tần Mộ Ca, Cố Sơn, Tống Vạn Lý chẳng những là 3 đại quân thần. Còn trở thành một tay chính trị lão làng. 3 năm sau, vì ngự tỷ truyền quốc rời khỏi hoàng đế quá lâu mà khí vận ẩm chứa bên trong cũng bị hao tổn sạch sẽ. Những thành chủ này mới phát hiện, thiên hạ đã không còn là thiên hạ ban đầu nữa. 30 thành chủ, hiện tại chỉ còn 9 thành chủ cô lập. Các thành chủ còn lại, nếu không đầu phục triều đình, không bị triều đình diệt thì cũng bị đổi mới rồi. Thiên hạ 7 thành đã rơi vào tay Đế Tân. 9 thành chủ cô lập bây giờ còn làm được chuyện sao? Trong Mơ Thủy Thành, trên Tế Thiên Đàn, hoàng đế Lục Kiến Nguyên tay cầm chiếu thư chậm rãi đọc. Phía dưới đủ loại quan viên nghiêm trang đứng cung kính nhìn hoàng đế. Thiên mệnh hữu thường, duy quy hữu đắc, hiến đạo lăng trì, đại loạn tư hôn, quần hùng tư nghịch, hoàn vũ điên phúc, giai lại nơ vương thần võ, chỉnh triều cương, bình hỏa loạn, cứu xã tắc, an tông miếu, kim vương khâm thừa tiền tự, quang vu nai đức, thừa văn võ chi đại a, nơ, gơ, hơ, y, e, b, chiêu tiên hoàng chi hoang liệt, hoàng linh hàng thủy, nhân thần cáo trưng, đàn vi thải lượng, sư tập chấm mệnh, kính tốn nhĩ vị, vô hí, thiên chi lịch sổ tại nhĩ cung, quân kỳ chi thuận đại lễ, hưởng vạn quốc dĩ túc thừa thiên mệnh. Đây là hoàng đế Mơ Nguyệt Hoàng Triều Lục Kiến Nguyên phong Trung Sơn là nơi vương, đồng thời cũng tuyên bố nhường ngôi. Đế Tân tiến lên tiếp nhận ngự tỷ, ngạo nghễ nhìn các quan lại phía dưới. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Các quan lại hô to triều bái Đế Tân. Đế Tân với sách lược bắt vua lệnh chư hầu thu phục thiên hạ, thu phục thiên mệnh. Đến bây giờ đi tới mơ. Phủ 6 năm ngắn ngủi. Trực tiếp quản hoàng triều. Xác lập đại an ở âm gian. Ta theo thiên ý. Thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước. Bắt đầu từ hôm nay, lập tiên quốc, đại an, lập thủ đô triều Ca Thành. Đế Tân cao giọng nói, theo giọng hắn vang, vô cùng khí vận trên bầu trời triều Ca không ngờ chậm rãi biến mất. Chậm rãi biến mất không thấy. Ngược lại, trên bầu trời triều Ca Thành trên dương gian, khí vận cuồn cuộn không ngừng, tăng lên. Ước chừng một nén nhang, sau khi hoàn toàn bị luyện hóa lại lần nữa biến mất, trên vùng trời triều Ca mơ, phủ, khí vận biến mất dần dần xuất hiện, phát ra ánh sáng vàng xuống Đế Tân, làm Đế Tân nổi bật như thiên thần vô thượng. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lại là một hồi triều bái. Đế Tân chính thức xác lập Đại An Hoàng Triều tại mơ,

một bình nguyên cách hoàng đô Kim Lăng của Đại Lương đế triều 100 dặm, hôm nay nơi này đã bị đại quân của Đại An hoàng triều cải biến thành một quân doanh khổng lồ. Của trong quân doanh rất nhiều sư kỵ binh và các binh sĩ bình thường đang đi tuần phía bên trong trại, phía ngoài trại từng tòa tiến tháp cao trăm trượng được dựng san sát nhau để phòng xâm nghiêm, giọt nước cũng không thể lọt vào. Ở trung tâm của quân doanh là một cái đại trướng to lớn, phía trên cắm một cây soái kỳ cao chục trượng có một chữ Tần to tướng cho chúng ta biết đây chính là chỗ ở hiện tại của Đại An Phạt Lương Đại A. Nơ. Gơ. U. I. E. Nơ. Soái Tần Mộ Ca. Lúc này trong doanh trướng Tần Mộ Ca đang cẩn thận quan sát bản đồ địa hình và phân bố quân lực quanh thành Kim Lăng. Sau một lúc hắn ngẩng đầu lên nhìn hai người Tống Vạn Lý và Cố Sơn nghiêm túc nói. Ngày mai chính là trận chiến cuối cùng trong chiến dịch diệt Lương lần này, xin hai vị tướng quân hãy tập trung toàn lực ứng phó, tuyệt đối đừng cho Đại Lương có bất cứ cơ hội lật mình nào. Kẻo tất cả những chuyện chúng ta làm trước đây đều sẽ uổng phí hết. Tống Vạn Lý, Cố Sơn hai người nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của Tần Mộ Ca thì nhìn nhau cười một cái. Cố Sơn bước lên nói. Tần tướng quân ngài lo lắng quá nhiều rồi. Ta thấy Đại Lương đế triều chỉ là một cái yếu đuối vô năng quốc gia thôi. Đối mặt với sự công kích của tinh binh của Đại An chúng ta thì chỉ cần chúng ta ra một đòn là chúng sẽ tan thành tro bụi thôi. Căn bản không có gì phải lo cả. Tần Mộ Ca nghe vậy lắc đầu ra vẻ khiển trách nói. Cố tướng quân lời của ngươi sai rồi. Đại Lương nếu thật sự yếu đuối vô năng không chịu nổi một kích như ngài nói thì sao có thể phát triển tới mức độ đế triều tột cùng tùy thời có thể tấn thăng thiên triều như hôm nay được. Theo ta thấy thì trước đây bọn chúng liên tục bại trận thật chất là giả bộ để từ từ dẫn dụ chúng ta vào một cái bẫy to lớn, mục đích chính là một lần tiêu diệt sạch ba quân đoàn trưởng chúng ta khiến khí vận Đại An đại tổn dẫn tới họa diệt quốc. Tống tướng quân, Cố tướng quân hai vị nghĩ thử xem có đúng không? Hai người kia nghe vậy trầm ngâm một lúc rồi Tống Vạn Lý mới lên tiếng nói. Tần tướng quân theo ta thấy thì chuyện ngươi nói có khả năng rất thấp. Rất thấp bởi vì Đại Lương đại đế dù cho có coi trọng Đại An chúng ta tới đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ không vì tiêu diệt chúng ta mà bỏ ra 8 phần quốc thổ như vậy. Dù sao đối với một hoàng đế thì quốc thổ và khí vận chính là hai thứ đáng quý nhất, hắn sẽ không tùy tiện dùng chúng làm mồi nhử chúng ta đâu. Đúng đó Tần tướng quân. Tống tướng quân nói rất đúng, chuyện này là do ngươi suy nghĩ nhiều mà thôi. Đại Lương đã lâm vào bước đường cùng rồi, căn bản đã không cách nào xoay người đâu. Cố Sơn đứng ở một bên nghe lời nói của Tống Vạn Lý thì liên tục gật đầu nói. Tần Mộ Ca nghe ý của hai người thì trầm ngâm một chút rồi cũng gật đầu nói. Các ngươi nói đúng, có thể là do ta đã quá đa nghi rồi. Nhưng bất luận là thế nào thì ngày mai cũng là trận chiến quan trọng nhất, chúng ta không thể phạm chút sai sót nào, rõ chưa? Cố Sơn và Tống Vạn Lý nghe vậy thu hồi nụ cười nghiêm túc nói. Xin tướng quân yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Sau đó hai người đều lui ra ngoài chuẩn bị. Tần Mộ Ca thì ngồi trong đại doanh của mình nhìn về phía Kim Lăng âm thầm nói. Khinh Vũ chỉ cần ngày mai thì ta có thể giải thoát cho nàng rồi. Mong là lão thiên gia phù hộ cho chúng ta tất cả thuận lợi. Ngày hôm sau 300 vạn tinh binh của Đại An đến bên ngoài quốc đô của Đại Lương Kim Lăng. Tần Mộ Ca ngẩng đầu nhìn khí vận Kim Long Cửu Trảo đang nằm chán trường trên bầu trời của thành Kim Lăng quát to. Tiêu Hoang ở đâu, mau ra đây gặp ta. Tiểu tử ngươi có tư cách gì mà hô lên tên của chấm ở đây? Chết đi! Từ trong thành Kim Lăng Đại Lương đại đế Tiêu Hoang bay ra, đồng thời hắn cũng đánh một chưởng về phía Tần Mộ Ca. Ầm ầm ầm! Tần Mộ Ca thấy trường cương khổng lồ từ trên bay xuống thì lập tức rút ra huyết đao chém một cái lên trời. Đao cương và trường cương va chạm, lập tức từng tiếng nổ vang lên, hai bên giằng co quyết liệt, sau một lúc lâu thì cùng tan biến đi, kết quả là ngang tay. Bố tứ tượng đại trận, sát! Tần Mộ Ca vừa thấy Tiêu Hoang hiện thân thì lập tức quát lên. Vâng! Thanh Long trận khởi, Chu Tước trận khởi, Bạch Hổ trận khởi, Huyền Vũ trận khởi. Bốn phía bỗng nhiên hiện lên một giọng nói thật lớn, trong chiến trường phía dưới, tứ tương đại trận ầm ầm khởi động. Trận pháp khổng lồ vừa ra, trong chiến trường đột nhiên bị vô tận mây mù màu trắng bao phủ. Trong mây mù, chậm rãi ngưng hiện ra hư ảnh bốn khổng lồ. Thanh Long cao 10 vạn dặm, Chu Tước cao 10 vạn dặm, Bạch Hổ cao 10 vạn dặm, Huyền Vũ cao 10 vạn dặm. Có tứ tượng đại trận làm chủ lực, đại quân của Đại An Hoàng triều tinh thần phấn chấn hùng dũng, phối hợp với tứ tượng đại trận tấn công về phía Kim Lăng. Cái gì? Đại An sao lại có thể có đại trận thế này? Thấy được hình tướng của bốn thần thú cao hơn 10 vạn trượng kia thì Tiêu Hoang đang ứng ở trên không lập tức kinh hồn tán đảm kêu lên một tiếng. Phải biết đây không phải 10 vạn trượng mà là 10 vạn dặm a. Ngay cả đại lương của hắn ở thời kỳ toàn thịnh dù dốc hết quốc lực cũng không thể bày ra đại trận to lớn như vậy, nhưng không ngờ Đại An chỉ cần một thống soái thôi là có thể bố thành, thì làm sao mà hắn không kinh hãi cho được. Đồng thời hắn cũng âm thầm cảm thấy may mắn là mình đã tin lời thần tú đại sư, nếu không bấy giờ có lẽ đại lương của hắn đã không còn cơ hội nào để lật mình rồi. Thần tú tiên sinh xin mau khởi trận. Tiêu Hoang lập tức nhìn về phía hoàng cung trong Kim Lăng thành quát to. Huyết Hải Tu La trận khởi. Từ trong cung điện ở trung tâm thành Kim Lăng đột nhiên truyền ra một tiếng quát to. Sau đó trên không thành Kim Lăng đột nhiên sinh ra vô số làn xương máu nhẹ nhẹ đầy rủi rị. Xương máu càng ngày càng nhiều. Xương máu tràn ngập. Trong nháy mắt, trời đất phía tây đều lộ ra xương máu. Xương máu cuồn cuộn tụ về phía trung tâm. Mọi người loáng thoáng như thấy được một biển máu khổng lồ. Một thế giới biển máu. Biển máu bốc lên, một cỗ tanh máu hôi thối mãnh liệt nổi lên. Tướng sĩ Đại An tình cảnh dù gì trước mắt thì đều không tự chủ dừng lại quan sát kỹ biển máu này. Mà ở trong biển máu, chậm rãi xuất hiện từng thân ảnh quái vật lớn. Cự hán cao 3 trượng. Đầu có một đôi sừng màu máu thật lớn. Da có màu đỏ sẫm. Mỗi bàn tay có 4 ngón tay. Từng tên hai mắt đỏ rực nhìn vào quân đội Đại An. Vút vút vút. Từng tên quái vật ầm ầm nhằm về quân đội Đại An giết tới. Tu La. Thật sự là Huyết Hải Tu La trận sao? Sao Đại Lương lại có trận pháp tà môn này được? Tần Mộ Ca vừa nhìn thấy đám cử hán xuất hiện thì lập tức kinh ngạc hô to. Huyết Hải Tu La trận Tần Mộ Ca đã từng nghe Đế Tân nhắc qua lai lịch của nó, đây tuyệt đối là một tòa tuyệt thế hung trận ăn người không nhà xương a, chỉ cần là tất cả những ai tiến vào phạm vi của đại trận thì đều bị biến thành huyết Tu La điên cuồng khát máu, triệt để biến thành một cỗ máy chém giết. Vô số huyết Tu La từ trong biển máu lao ra lập tức điên cuồng xông về hướng tứ tượng đại trận. Oanh! Khi đến gần tứ tượng đại trận thì số huyết Tu La này không ngờ lại lập tức tự bảo. Tứ tương đại trận tuy mạnh đến đâu đi chăng nữa thì dưới lực tự bảo khủng bố này thì cũng không kiên trì được bao lâu. Theo tiếng tự bảo cuồn cuộn không ngừng, tứ tương đại trận rung chuyển không chịu nổi. Ha ha ha ha, tốt tốt tốt. Đây đúng là hảo trận pháp a. Tiêu Hoang đứng trên bầu trời thành Kim Lăng thấy được cảnh tượng như vậy thì cười như điên hô to. Còn phía dưới thì các tướng sĩ của Đại An Hoàng triều vốn tự tin là có tứ tượng đại trận thì bên mình chắc thắng, nhưng khi thấy lực tự bảo điên cuồng của đám huyết Tu La không ngừng dung chuyển tứ tượng đại trận của quân mình thì đều kinh hãi, đây là trận pháp gì? Sao lại có thể dung chuyển được tứ tượng đại trận chứ? Lợi hại như vậy. Biển máu cuồn cuộn tạo thành mấy ngàn vạn Tu La. Người trước ngã xuống, người sau kế tục tấn công tứ tương đại trận. Trên một ngọn sóng màu máu lớn, giờ phút này có hai gã Tu La sát khí xông lên tận trời đang đứng. Tu La này khác với những Tu La khác. Hai Tu La này hai mắt đều không phải đỏ rực, mà lại bình thường. Bọn chúng một người hai tay nắm chặt thành nắm đấm, người còn lại tay cầm một thanh vũ khí cao năm trượng. Lưỡi hái. Trong huyết hải tu la đại trận lúc này chỉ có ba người là còn duy trì được thanh tĩnh như vậy, không rơi vào trạng thái điên cuồng. Một chính là người đang chủ trì đại trận này thần tú. Hai người còn lại chính là hai tu la này, chúng là tu la vương phụ trách dẫn dắt chúng tu la trong trận và cũng là đại lương đại tướng Dương Kiệt và quốc thu chí tôn Liệt Phong Vân. Hai tu la vương chỉ huy lần tấn công này cộng với sức tấn công cường đại của huyết tu la tuyệt đối là hung khí đáng sợ nhất thiên hạ. Rống! Tu la vương Dương Kiệt giống to một tiếng. Vô số sóng máu xông lên tận trời. Độ cao vượt qua 10 vạn dặm tới 15 vạn dặm. Ngàn vạn tu la dùng một loại khí thể trời sụp đất nơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tị. Âm âm nhằm về phía tứ tương đại trận. Hoàn toàn bao bọc tứ tương đại trận lại. Tu la vương Liệt Phong Vân thì đạp sóng máu mà lên, điều động tất cả lực lượng của hơn ngàn vạn huyết tu la nhìn thẳng vào tứ tượng đại trận tung ra một quyền cực mạnh. Bạo oanh! Tiếng nổ khủng bố. Dưới lực tấn công khổng lồ. Khôn gian cuồng chấn động. Lực tấn công khủng bố khiến cho bốn phía không gian xuất hiện vô số hắc động. Nhưng hắc động xuất hiện trong chốc lát kia đã bị biển máu bổ sung. Uỳnh, uỳnh, tứ tương đại trận khổng lồ ầm ầm nổ tung. Vô số tướng sĩ chủ trận bên trong ầm ầm bị cố lực đạo này tấn công khiến cho bản thân bị trọng thương. Bị bao phủ ở trong biển máu. Chỉ có một số ít thần thú bay ra được. Trong biển máu lộ ra tu la, giờ này khắc này, những tướng sĩ này gặp phải đại tai ương. Biển máu này chính là thiên hạ của tu la. Bây giờ phải làm sao đây? Các tướng sĩ còn lại của Đại An thấy được tình cảnh này thì hai mắt tràn đầy kinh hãi nhìn nhau hét lớn. Lúc này ở trung tâm của Đại quân Đại An, hai người Cố Sơn và Tống Vạn Lý cũng lộ ra thần sắc khổ sở nhìn Tần Mộ Ca nói. Xem ra đúng như là lời Tần tướng quân ngươi nói. Chúng ta đúng là quá xem thường Đại Lương Đế Triều A. Bây giờ xem ra chúng ta chỉ còn cách vận dụng quân bài cuối cùng mà bệ hạ giao cho chúng ta rồi. Đúng, bây giờ chỉ có cách đó mới cứu vãn được tình thế. Tần Mộ Ca nghe vậy sắc mặt âm trầm gật đầu nói. Sau đó ba người bọn họ cùng điểm lên mi tâm mình một cách, từ đó lập tức hiện ra một ký hiệu huyền ảo màu hoàng kim tỏa ra từng ánh lửa nhỏ. Ba ký hiệu vừa xuất hiện đã lập tức kết hợp lại với nhau thành một cánh cửa hoàng kim chói lọi khắp cả chiến trường. Đây chính là lá bài tẩy cuối cùng mà Đế Tân giao cho ba người trước khi đi. Không tốt! Phong Vân, Dương Kiệt, các ngươi mau cùng ta phá hủy cánh cửa đó, tuyệt không được để cho nó mở ra. Tiêu Hoang vừa thấy cánh cửa đó xuất hiện lập tức quát lên một tiếng, sau đó không chờ hai người kia đáp lại đã rút ra đế kiếm của mình chém ra một đòn toàn lực về phía cánh cửa. Hai người Liệt Phong Vân, Dương Kiệt đang hóa thân thành Tu La Vương chỉ huy huyết Tu La chiến đấu nghe vậy cũng lập tức dừng tay toàn lực công kích cánh cửa hoàng kim kia. Nhưng đáng tiếc cho họ bởi vì khi đòn tấn công của họ vừa tới bên ngoài cánh cửa thì nó đã mở ra, trong đó lộ ra một cánh tay. Cánh tay đó dễ dàng bóp nát đòn tấn công toàn lực của ba đại thiên cực cảnh đỉnh phong. Sau đó thì một người ma hoàng kim long bào chậm rãi bước ra khỏi cánh cửa. Người đó chính là hoàng đế của Đại An Hoàng Triều Đế Tân. Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn, tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit Phong, chương 129. Phạt lương đại chiến. 300 vạn đại quân của Đại An Hoàng Triều kết thành tứ tương đại trận cường công hoàng đô Kim Lăng của Đại Lương Đế Triều, vốn tưởng có thể dễ dàng phá thành nhưng không ngờ Đại Lương lại dùng huyết hải tu la đại trận phá ngược lại tứ tương trận, làm cho quân đội của Đại An nhất thời lâm vào nguy cơ toàn quân bị diệt. Vào thời khắc nguy cấp này cuối cùng ba người Tần Mộ Ca, Cố Sơn, Tống Vạn Lý đã quyết định sử dụng tới lá bài tẩy mà Đế Tân giao cho trước khi xuất chinh. Trên không chiến trường lập tức xuất hiện một cánh cửa khổng lồ. Đế Tân người mặc hoàng kim long bào từ trong đó bước ra. Đế Tân vừa đến chiến trường thì lập tức nhìn xuống huyết hải tu la trận bên dưới chau mày nói. Không ngờ một đại lương đế triều nhỏ nhoi lại có người có thể bố trí đại trận này. Xem ra chấm đúng là quá xem thường người trong thiên hạ rồi. Nhưng các ngươi chỉ dựa vào một cái huyết hải tu la trận này mà muốn ngăn cản con đường của đại an ta thì tuyệt đối không thể nào. Phá cho ta. Nói được một nửa bỗng nhiên Đế Tân quát lên. Tiếp đó chỉ thấy hai mắt của hắn lóe lên một luồng hỏa quang bắn thẳng về phía huyết hải tu la trận. Không tốt. Mau ngăn nó lại. Thấy hỏa quang trong mắt Đế Tân bắn xuống thì Tiêu Hoang đang đứng trên thành nhìn xuống hai người Liệt Phong Vân và Dương Kiệt đang hóa thân thành Tu La Vương phía dưới hô to. Huyết hải thao thiên. Nghe thấy giọng nói hắn thì hai người Liệt Phong Vân đồng thời quát lên. Biển máu dưới chân hai người lập tức sinh ra hơn vạn tầng sóng máu hướng thẳng lên trời nghênh đón hỏa quang. Trong mỗi tầng sóng đều có hơn vạn huyết tu la gầm thét điên cuồng, mỗi con đều dốc hết sức công kích hỏa quang do Đế Tân phát ra. Ầm ầm ầm ầm, oanh oanh bùm. Hỏa quang và vạn tầng sóng máu va chạm với nhau lập tức sinh ra một vụ nổ kinh khủng, không gian xung quanh ầm ầm nổ nát, từng cái hắc động màu đen liên tục xuất hiện làm tình cảnh trở nên càng thêm hỗn loạn, cho dù là cường giả thiên cực cảnh cũng không thể nhìn rõ bên trong. Một lúc sau khi năng lượng của vụ nổ từ từ tan đi, bọn họ mới có thể dùng mắt từ từ quan sát tình hình hiện tại. Chỉ thấy lúc này biển máu cao hơn vạn trượng của huyết hải tu la trận chỉ còn lại một nửa ngàn vạn huyết tu la, lúc nãy còn hùng dũng gầm thét nay chỉ còn lại hai tu la vương đang ôm vết thương chật vật quỳ trên biển máu nhìn qua thảm hại vô cùng. Bệ hạ vạn tuế. Các huynh đệ mau theo bổn tướng quân xông lên giết sạch kẻ địch. Giết, giết, giết. Tần Mộ Ca nhìn thấy như vậy thì hô to lên một tiếng. Giết, giết, giết. Trăm vạn quân của Đại An phía sau hắn cũng gào lên lập tức giết về phía hai tu la vương đang trọng thương. Ngu ngốc. Tất cả mau dừng lại cho chấm. Đế Tân đang đứng trên không thấy vậy thì giận dữ quát lên một tiếng muốn ngăn hành động của tướng sĩ bên mình lại. Đáng tiếc lúc tiếng của hắn truyền tới tai các tướng sĩ của Đại An thì đã quá trễ. Bọn họ đều đã tiến vào trong phạm vi của huyết hải tu la trận. Hắc hắc hắc. Lúc này hai tu la vương Liệt Phong Vân và Dương Kiệt vốn đang trọng thương quỳ xuống đột nhiên cười quái dị mấy tiếng rồi sau đó lập tức đứng lên, vết thương trên người cũng rụt gì biến mất hết. Hai tu la vương nhìn số quân sĩ Đại An trước mắt quát lạnh. Huyết hóa tu la. Khởi. Theo tiếng quát biển máu chỉ còn một nửa dưới chân họ lại lần nữa phát tán ra huyết vụ. Số huyết vụ này vừa xuất hiện đã lập tức bay vào thân thể của các binh sĩ Đại An đang lao tới. A a a! Các tướng sĩ Đại An bị huyết vụ nhập thể lập tức gào lên thảm thiết, sau đó thân thể của bọn họ đều lập tức cao lên tới hơn 4 mét, trán mọc ra hai cái sừng dài, mắt trở thành màu đỏ rực, hàm răng biến thành hai lưới răng cưa. Số tướng sĩ này đã nhanh chóng hoàn toàn chuyển hóa thành một đám huyết tu la mới. Đám huyết tu la mới sinh này cầm lấy binh khí trong tay quay đầu công tới chỗ những chiến hữu trước đây. Phàm là ai bị bọn chúng cắn phải cũng nhanh chóng hóa thành huyết tu la tiếp tục đi cắn người khác. Rất nhanh một nửa quân của Đại An đã hóa thành huyết tu la, chỉ có một nửa còn lại nhanh chóng rút lui dưới sự chỉ huy của ba người Tần Mộ Ca. Tình thế đã lần nữa nghịch chuyển sang hướng bất lợi cho Đại An. Hắc hắc hắc, huyết bảo liên hoàn, sát cho ta. Hai tu la vương Liệt Phong Vân, Dương Kiệt nhìn đám huyết tu la mới này cười quái gì rồi quát lên. Ầm ầm ầm. Đám huyết tu la này lập tức làm theo lệnh liên tục tự bảo, nhưng lần này chúng là nhắm thẳng vào Đế Tân ở trên không và uy lực của đợt tự bảo này còn hơn cả khi phá tứ tương trận nhiều. Mỗi huyết tu la lần này khi tự bảo đều có uy lực ngang với một kích của cường giả đế cực cảnh. Ba cường giả của Đại Lương đế triều tin rằng đế tân dù cho có mạnh tới mức nào đi chăng nữa, hứng chịu hàng chục vạn công kích như vậy không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Tới lúc đó ba người họ liên thủ hoàn toàn có khả năng làm cho đế tân vẫn lạc tại đây, nhưng việc xảy ra tiếp theo lại làm cho bọn họ hoàn toàn trố cả hai mắt ra. Chỉ thấy đế tân đối mặt với trăm vạn huyết tu la điên cuồng bay về phía mình tự bảo thì sắc mặt hơi trầm xuống, nâng tay phải lên nhẹ nói. Thời gian tính chỉ. Sau đó một không gian màu trắng nhạt được tạo ra trước người hắn, số huyết tu la vốn đang bay tới với tốc độ cực nhanh khi tiếp xúc với không gian màu trắng đó thì tất cả bỗng nhiên đứng im bất động trên trời không thể tiến thêm chút nào. Đây thật ra là chuyện gì? Rốt cuộc hắn đã dùng thủ đoạn gì? Dương Kiệt đang hóa thân làm Tu La Vương dưới đất thấy vậy cả kinh kêu lên. Thời gian tính chỉ. Không lẽ hắn lại sở hữu thần thông thời gian trong truyền thuyết? Cái này không thể nào a. Tiêu Hoang đứng trên tường thành quan sát thấy vậy cũng kinh hãi nói. Tuy là câu hỏi nhưng thật ra trong lòng Tiêu Hoang đã sớm xác định chuyện này, vì vậy sau khi thấy đế tân ra chiêu ý chí chiến đấu của hắn và Dương Kiệt đã suy giảm tới tận đáy. Liệt Phong Vân thấy bộ dáng kinh hãi tới chiến ý tiêu tan của hai chiến hữu thì giận dữ hết. Hai người các ngươi đang làm cái gì hả? Bây giờ chúng ta đang quyết sinh tử với địch, nếu không thắng được thì không chỉ ba người chúng ta chết mà ngay cả cơ nghiệp chúng ta vất vả gây dựng suốt 5.000 năm qua cũng sẽ tan thành tro bụi. Các ngươi nguyện ý thấy vậy sao? Đương nhiên là không. Tiếng hét giận dữ của Liệt Phong Vân lập tức làm cho hai người Tiêu Hoang và Dương Kiệt thoát ra khỏi sự kinh hãi cùng nhau hét to. Thấy vậy Liệt Phong Vân gật đầu quát to. Nếu vậy thì mau cùng ta thi triển một chiêu cuối cùng mà tiên sinh đã dạy. Nhanh lên, nếu không chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa. Được. Hai người Tiêu Hoang, Dương Kiệt cùng quát to, sau đó cả ba người lập tức đứng thành hình tam giác, hai tay nhanh chóng kết thành các thủ ấm kỳ dị, sau đó quát to. Minh Hà diệt thế. Sau tiếng hét đó thì biển máu dưới chân ba người bọn họ lại lần nữa biến hóa, chỉ thấy nó lúc này đang chậm rãi chuyển sang một màu đen thâm trầm như là có thể nuốt hết vạn vật. Chỉ sau một lúc nữa cả một cái biển máu cao hơn vạn dặm đã hoàn toàn hóa thành một cái hắc hải. Hắc hải vừa mới hình thành đã ngay lập tức dâng cao về phía đế tân. Trên đường hắc hải đi qua không gian xung quanh không có biến hóa nào xảy ra. Không một tiếng nổ, không một hắc động xuất hiện, không có khí hỗn độ tràn vào. Vì đơn giản tất cả những thứ đó đều đã bị hắc hải kia hóa thành hư ảo cả rồi, nó lúc này như một con hung thú điên cuồng lao lên thề phải đem cả đế tân cũng hóa thành hư ảo luôn. Ha! Minh Hà diệt thế sao? Thú vị, không ngờ vào thời điểm này đệ tử của hắn đã tiến vào giới này rồi. Chỉ là không biết là Nê Bồ Tát, Nô Thanh Huệ hay là... Đối mặt với hắc hải đang giết tới trước mặt, đế tân vẫn bình tĩnh như thường, không lộ ra chút kinh hãi nào, chỉ là trong đầu hắn lúc này có thêm một số suy đoán về thân phận của kẻ giúp Đại Lương bày trận mà thôi. Mà lúc đế tân đang suy nghĩ thì hắc hải lại nhanh chóng cuồn cuộn dâng trào tới trước mặt hắn. Ngay cả trăm vạn lĩnh vực thời gian tính chỉ thần diệu cũng không thể dừng con quái vật này lại, được nó và cả trăm vạn huyết tu la bên trong đều đã trở thành dưỡng liệu khiến cơ. Hừ. To. Hừ. À. Cơ. Hải này càng mạnh hơn. Ung, ung, ung, hừ. Cho dù là Minh Hà lão tổ hôm nay có đích thân tới đây chấm cũng chưa chắc sẽ sợ hãi. Nói gì là một cái hắc hải nhỏ bé như ngươi. Không gian hắc động nuốt chửng thứ này cho ta. Đế tân đang chìm trong suy nghĩ nghe thấy tiếng sóng của Minh Hà phát ra quấy rối mình thì cau mày một cái bấm quyết quát lên. Ầm ầm ầm. Ngay khi đế tân vừa quát lên thì trước đường đi của cái hắc hải khổng lồ đột nhiên xuất hiện một cái hắc động to lớn, ngay lập tức hướng về phía của hắc hải khổng lồ phát ra lực hút như muốn nuốt chửng lấy nó. Ung, ung, ung, ung. Một lúc sau cái hắc hải khổng lồ đã bị cái hắc động to lớn nuốt chửng hoàn toàn biến mất khỏi khoảng không gian này, mà cái hắc động kia sau khi làm xong việc của mình thì cũng lập tức biến mất, tất cả không gian xung quanh cũng lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường, không để lại chút dấu tích nào, như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Điều này lại lần nữa làm cho các cường giả còn sót lại trên mặt đất chấn kinh, vì nếu không phải bọn họ tận mắt thấy qua quá trình hắc động hấp thu hắc hải thì chính bọn họ cũng sẽ không tin ở đây vừa phát sinh đại chiến. Đế Tân sau khi giải quyết xong cái hắc hải khổng lồ kia thì nhìn về hướng cung điện trong thành Kim Lăng quát to. Con chuột nhỏ ngươi cũng nên xuất hiện rồi. Nói xong hắn hướng về phía hoàng cung tung ra một đấm. Một cái kim sắc quyền đầu hư ảnh lập tức bay về phía hoàng cung. Khốn kiếp, ngươi dám! Ba người Liệt Phong Vân thấy hành động của Đế Tân thì phẫn nộ quát to, lập tức muốn ra tay ngăn cản, nhưng đáng tiếc bọn họ đã bị Đế Tân dùng không gian lực phong tỏa lại nên chỉ có thể hữu tâm vô lực nhìn quyền đầu hỏa diễm kia bay về phía hoàng cung mà bản thân mình lại không làm được gì. Rai! Khi quyền đầu hoàng kim sắp đấm trung hoàng cung thì đột nhiên trong đó truyền ra một tiếng long ngâm. Một con thần long màu vàng đất từ trong mặt đất chui ra ngăn cản quyền đầu kim sắc của Đế Tân. Không chỉ vậy, trên đầu con thần long này có một nam tử đầu trọc. Nam tử đó nhìn thẳng vào chỗ của Đế Tân nói. Bần tăng thần tú ra mắt đại an hoàng đế bệ hạ. Đại sư quá khách khí rồi. Đế Tân nghe thấy lời nói của thần tú thì mỉm cười đáp trả. Sau hai câu nói đơn giản, hai người Đế Tân, thần tú xem như đã làm quen xong, có thể bắt đầu nói chuyện chính được rồi. Còn về phần là hai người nói chuyện gì sao? Đương nhiên chính là chuyện của cuộc chiến lần này giữa Đại An và Đại Lương rồi. Pờ, sờ. Chiều nay bận đi học nên đăng trường sinh bất tử chi, ta là Đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì, người làm exit phong chương hơi trễ, mong mọi người thông cảm cho. Pờ, sờ, sờ. Mình hy vọng ngay càng có nhiều người theo dõi chuyện của mình. Pờ, sờ, sờ. Chúc các bạn xem xong chuyện sẽ ngủ ngon mơ đẹp. Cảm ơn và tạm biệt. Trường sinh bất tử chi, ta là Đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì, người làm exit phong chương 130. Thần tú thần phục. Trước Kim Lăng thành, Đế Tân cường thế sáng lâm ra tay phá tan huyết hải tu la đại trận ép thần tú đang ẩn thân trong hoàng cung Đại Lương phải. Hiện tại hai đại cường nhân chính thức gặp mặt, chỉ nghe Đế Tân chậm rãi mở miệng. Thật không ngờ lại là thần tú ngươi, đúng là làm cho chấm bất ngờ. Thần tú nghe vậy ra vẻ hơi bất ngờ hỏi. Bệ hạ lại biết ta sao? Ngươi là thần tú truyền nhân của thần mạch trong phong thủy năm mạch thiên địa nhân thần, đúng chứ? Đế Tân bình thản đáp. Bệ hạ thật đúng là thần thông quảng đại. Tại hạ bội phục vô cùng. Thần tú nghe thấy câu trả lời của Đế Tân thì tỏ vẻ bội phục nói. Không cần giả bộ nữa. Có chuyện gì thì nói mau. Đừng phí thời gian của chấm. Đế Tân sau khi nghe câu nói của thần tú thì bỗng nhiên quát lên. Thần tú nghe vậy vẫn cười nói. Xin bệ hạ đừng giận. Tại hạ lần này đến đây là vì muốn chứng thực một thắc mắc trong lòng mà thôi. Là nghi vấn gì? Đế Tân nghe vậy hỏi. Là thế này, hơn 20 năm trước ta vốn đang ở phía Nam Âm phủ bế quan tu luyện, bỗng nhiên một ngày linh đài chấn động, một đoạn tin tức từ trong cõi U Minh truyền vào trong đầu. Tin tức đó nói với ta bản thân còn có một sứ mệnh quan trọng cần hoàn thành, và ở phía Bắc của Âm phủ có một người có thể giúp ta làm điều đó. Sứ mệnh, không lẽ là chuyện đó? Nhưng lúc này Minh Hà còn đang ngủ say mới đúng. Vậy ai lại có thể giải trừ phong ấm trong ký ức của thần tú chứ? Không lẽ là... Nếu thật là như vậy, xem ra sau này, hắn có nhiều việc phải lo rồi đây. Ha ha ha ha. Đế Tân nghe vậy những mày âm thầm nghĩ, trong đầu hắn bỗng có một phán đoán kinh người xuất hiện làm cho hắn không nhịn được cười to trong đầu, nhưng ngoài mặt lại trầm xuống nhìn thần tú quát. Hừ, nếu theo lời của ngươi nói như vậy thì tên Tiêu Hoang của Đại Lương chính là người ngươi cần tìm, cho nên ngươi mới giúp hắn ngăn cản đại quân của chấm. Phải không? Thần Tú nghe vậy lắc đầu một cái nói. Không. Đại đế hiểu lầm rồi. Người ta cần tìm chính là bản thân ngài. Quả nhiên. Đế Tân âm thầm nói trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ âm trầm, thậm chí còn tỏa ra sát khí nói. Vậy tại sao ngươi lại bày huyết hải tu la trận ngăn cản đại quân đại an ta chứ? Thần Tú cười nhẹ nói. Đó là vì ta muốn kiểm tra năng lực của bệ hạ xem có xứng để ta theo phò trợ hay không. Ha ha ha ha. Đế Tân nghe xong câu trả lời của hắn thì bật cười nói. Vậy bây giờ ngươi thấy thế nào? Thần Tú cũng mỉm cười nói. Bệ hạ thần uy mạc địch. Bản thân tu vi không chỉ đạt tới thiên cực cảnh thập nhị trọng đỉnh phong mà còn sở hữu hai đại thần thông không gian. Thời gian đều là một trong thập đại thần thông. Thực lực có thể nói là một trong những người mạnh nhất giới này, cho dù sau này có phi thăng tiến vào đại thế giới cũng có thể đạt được thành tựu lớn. Nói tới đây trong giọng của Thần Tú bỗng lộ ra một chút khó khăn nói tiếp. Chỉ bất quá. Những thứ này vẫn chưa thể làm ta hoàn toàn tin phục được. Xin bệ hạ thứ lỗi. Đế Tân nghe vậy những mày một cách trầm giọng nói. Vậy thì ngươi muốn chấm làm thế nào mới hoàn toàn tin phục? Ta mạo muội xin bệ hạ hiển lộ lá bài tẩy thật của mình. Thần Tú suy nghĩ một chút rồi nói. Ngươi cho rằng chấm sẽ vì thu phục một mình ngươi mà hiển lộ lá bài tẩy của mình sao? Đế Tân trầm giọng nói. Thần Tú nghe vậy nói. Đại đế tất nhiên sẽ không vì thu phục một mình ta mà hiển lộ lá bài tẩy của mình. Tin rằng cũng sẽ không có bất cứ đế vương nào làm vậy. Nhưng ta tin là sứ mệnh trên người ta có thể khiến bệ hạ làm vậy. Đế Tân nghe thấy cách nói nắm chắc vô cùng của Thần Tú thì đầu tiên là sững sốt một chút rồi sau đó lại cười to nói. Ha ha ha ha. Ngươi nói đúng, chấm sẽ vì cái sứ mệnh trên người ngươi mà làm vậy. Xem cho kỹ đây, luân hồi nghịch loạn. Oanh. Mặt đất phía dưới bỗng nhiên nổ tung. Thần Tú thấy vậy nghiêm túc nhìn xuống phía dưới thì cả người lập tức chấn động tới mức ngây dại. Khóe miệng mở to ra tới mức có thể nửa ngày cũng không nói được câu nào. Phạm vi thành Kim Lăng xung quanh đã hoàn toàn biến mất, không còn, toàn bộ hóa thành một cái hắc động. Sự xuất hiện của hắc động chỉ là mới bắt đầu. Chỗ trung tâm bỗng nhiên hiện lên một chùm ánh sáng xanh. Ánh sáng xanh càng lúc càng lớn, vẹn vẹn chỉ trong chớp mắt đã phủ đầy toàn bộ hắc động, hình thành một cái thông đạo khủng bố xanh biếc. Bên trong thông đạo màu xanh biếc có một vòng năng lượng rực rỡ xoay tròn, bên trong từng vòng ẩn chứa năng lượng mênh mông. Trong thông đạo cũng có vô số cương phong màu xanh biếc, nhìn qua vô cùng tà dị. Càng sâu càng muôn màu muôn vẻ, năng lượng vô tận xoay tròn, nhìn không thấu biến hóa bên trong. Thần Tú nhìn vào cái cột sáng màu xanh đó một lúc lâu rồi nhìn Đế Tân tràn đầy kinh ngạc. Cái thông đạo này người khác có thể không biết nó là cái gì, nhưng với một phong thủy sư cấp cao như Thần Tú thì sao lại có thể không nhận ra nó là luân hồi thông đạo trong truyền thuyết. Hắn tuy biết con bài tẩy của Đế Tân rất lợi hại nhưng hoàn toàn không ngờ rằng Đế Tân lại có khả năng triệu hồi được thứ đáng sợ này, nhưng một màn tiếp theo lại càng làm hắn kinh hãi thêm. Luân hồi diệt thế. Chỉ thấy lúc này Đế Tân khẽ quát. Sau tiếng quát của hắn thì luân hồi thông đạo màu xanh đột nhiên xoay tròn, từ đó một lực hút cường đại phát ra hướng thẳng về phía Kim Lăng thành trên mặt đất. Trong nháy mắt, thiên địa dường như bị lực hút này làm cho sụp đổ. Bên trong Kim Lăng thành, mặt đất vỡ nát, bầu trời vỡ nát, mà trận pháp bảo hộ của thành Kim Lăng lập tức sụp đổ. Ba người Tiêu Hoang, Liệt Phong Vân, Dương Kiệt đang bị lực không gian giam trên mặt đất, thấy tình hình đó lập tức dùng tất cả pháp lực trên người phá tan xiềng xích, sau đó liều mạng bỏ chạy thật xa. bọn họ cũng không xin thần tú ra tay cứu giúp vì bọn họ nghe rất rõ câu chuyện lúc nãy của hai người đế tân, thần tú. Giờ phút này trong lòng Tiêu Hoang tràn ngập oán hận, hắn hận mình đã quá tin tưởng thần tú, mọi chuyện đều làm theo ý thần tú. Hận thần tú gạt mình phản bội lại mình. Hận sự cường đại của đế tân. Hắn âm thầm thề sau này nếu có cơ hội sẽ nhất định trả lại gấp trăm lần cho hai tên ác tặc đáng chết này. Đáng tiếc Tiêu Hoang mãi mãi sẽ không có cơ hội đó vì luân hồi thông đạo sau khi nuốt xong thành kim lăng cũng không có dấu hiệu dừng lại mà càng thêm dữ tợn phát ra lực hút về phía ba người đang chạy trốn. Rất nhanh ba người đã bị lực hút kéo về vào luân hồi thông đạo. Rắc rắc rắc, trốn, nhanh, a, không, a. Sau một hồi kêu gào thảm thiết cả ba người đã bị luân hồi thông đạo hoàn toàn nghiền nát mãi mãi biến mất trong thiên địa. Thu, thấy kết quả như vậy đế tân hài lòng gật đầu nhẹ nhàng nói. Luân hồi thông đạo lập tức theo lệnh thu nhỏ lại sau đó hoàn toàn biến mất. Sau đó đế tân nhìn thần tú nói. Bây giờ ngươi thấy thế nào? Thần bái kiến đại đế. Đại đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thần tú vừa nghe câu hỏi của đế tân lập tức quỳ xuống hô to tỏ vẻ thần phục. Đế tân nghe thấy lời của thần tú thì ngửa mặt lên trời cười to nói. Ha ha ha ha. Tốt tốt. Từ hôm nay phong thần tú làm khâm thiên giám giám chính của đại an. Thần tạ bệ hạ xem trọng. Thần tú lại cung kính hô lên. Ái khanh mau đứng lên. Đế tân cười nhìn thần tú nói. Vâng. Thần tú lập tức theo lệnh đứng lên. Bệ hạ. Việc lớn không xong a. Bỗng nhiên lúc này phía sau hai người vang lên một giọng nói. Đế tân và thần tú lập tức cùng quay lại nhìn xem thì thấy Tần Mộ Ca đang ôm vết thương hốt hoảng bay tới. Mộ Ca có việc gì mà hốt hoảng như thế? Đế tân nhìn vào ái tướng hỏi. Tần Mộ Ca nghe hỏi thì từ từ bình tĩnh lại nhìn đế tân nói. Bệ hạ lúc nãy người dùng luân hồi thông đạo hoàn toàn nuốt trưởng kim lăng thành vậy khinh vũ nàng ấy đang bị giam bên trong không phải cũng bị nuốt rồi sao? Xin bệ hạ mau cứu nàng ấy ra. Đế tân nghe vậy đột nhiên cười nhìn thần tú nói. Thần tú khanh mau giao mạc khinh vũ ra đi. Đừng làm mộ ca lo lắng nữa. Quả nhiên không thể qua mắt bệ hạ a. Khinh vũ ra đi. Vâng. Thần tú nghe vậy thì cười nói một tiếng tiếp theo vung tay áo một cái một bức họa lập tức xuất hiện từ trong đó một bạch y nữ tử chậm rãi bước ra. Nữ tử vừa xuất hiện đã tập trung nhìn đế tân một lúc rồi quỳ xuống nói. Dân nữ Mạc Khinh Vũ bái kiến đại an đại đế. Đứng lên đi. Không cần đa lễ như vậy. Đế tân nghe vậy nói. Vâng. Mạc Khinh Vũ lập tức đứng lên nhìn về phía Tần Mộ Ca nói. Tần đại ca đã lâu không gặp. Ngươi đúng thật là Khinh Vũ sao? Tần Nộ Ca nghe thấy lời nói đó thì kinh ngạc nhìn Mạc Khinh Vũ hỏi. Tuy trong lòng hắn đã sớm xác định nàng ta đúng là thật nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Đúng là ta. Những năm này đa tạ ngươi đã giữ đúng lời hứa với ta. Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng đáp. Thà tốt quá. Khinh Vũ ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Ha ha ha. Tần Mộ Ca vừa nghe vậy thì lập tức vui mừng kêu lên không để ý chút nào chạy tới ôm lấy Mạc Khinh Vũ quay mấy vòng liên tục cười to không để ý gì tới hai cường giả siêu cấp còn lại ở đây. Pờ, sờ. Mình lại bận việc cho nên đăng chương trễ mong mọi người thông cảm. Chúc mọi người đọc truyện vui, ngủ ngon mơ đẹp.